Thánh Dư Niên chương 277, Thánh Nhân. Trở lại trong nhà, Diệp Linh Nhi cùng Nhu Gia quận chúa cũng đã về. Phạm Nhàn trở lại trong phòng, bảo Tứ Kỳ đi châm trà, đợi vị đại nha hoàng cùng Tư Tư trong mùa thu nhưng vẫn đối với mình phát ra xuân oán này rời đi. Thừa dịp trong phòng chỉ có mình cùng thê tử, nhẹ giọng hỏi, gần nhất trong cung phong thanh gì không? Lâm Nguyễn Nhi đang ngồi bên cửa sổ, đón ánh sáng bên ngoài mà theo gì đó, nghe câu hỏi của hắn, có chút kinh ngạc ngẩng đầu hỏi, xảy ra chuyện gì? Lúc đã gần đến hoàng hôn, ánh mặt trời vào cửa sổ tỏa thành một mảnh ánh sáng không trong trẻo. Phạm Nhàn nhìn Nguyễn Nhi chau mày, đau lòng đi ra phía trước, xoa xoa mi tâm cho nàng, nói, ánh sáng này không tốt, theo cái gì chứ? Nguyễn Nhi sắc mặt hơi tái, có lẽ đêm qua ngủ không ngon, cúi đầu ha ha cười một tiếng, cầm thứ trong tay đang theo giấu ra phía sau, nói, theo xong mới cho ngươi xem. Phạm Nhàn nhìn gương mặt nàng nhợt nhạt, lông mi thật dài, trong lòng không nhịn được có một tia áy náy. Từ đầu xuân rời khỏi kinh đô, quan tâm chăm sóc đối với thê tử đã trở nên ít hơn năm ngoái. Đây cũng không phải nói hắn là người có mới nới cũ, dù sao đường đường tiểu Phạm đại nhân hôm nay ngay cả thiếp cũng không có, chẳng qua là có quá nhiều chuyện ràng buộc tâm tư của hắn, làm cho hắn rất ít để ý chuyện nhà. Lâm Nguyễn Nhi nghĩ đến câu hỏi của hắn lúc trước, một chút trầm tư suy nghĩ rồi nói, trong cung gần đây vẫn an tĩnh, không có điểm gì đặc biệt cả, sao lại hỏi chuyện này? Phạm Nhàn cười khổ nói, vị cậu vô tình của ngươi để cho ta đi quản nhất xử, còn không biết đắc tội với bao nhiêu quan viên. Mà chủ nhân đám quan viên này đều ở trong cung, ta tự nhiên muốn quan tâm nhiều hơn một chút. Lâm Nguyễn Nhi thân phận đặc thù, được hoàng tổ mẫu ân sủng, còn có bệ hạ coi trọng đối đãi, địa vị trong cung hẳn là so với Phạm Nhàn ban đầu tưởng tượng còn cao hơn. Bệ hạ không có nữ nhi, hôm nay Thanh Quả cũng không có công chúa chính quy, Nguyễn Nhi bây giờ cùng một vị công chúa không kém bao nhiêu. Nàng suy nghĩ một chút cười nói, yên tâm đi, cũng biết bệ hạ sủng ngươi, đám nương nương này ngay trước mặt chỉ nói lời khen ngợi mà thôi. Phạm Nhàn cười nói, ta gặp ngài cũng chỉ mấy lần, cũng không biết chữ sủng này từ đâu mà đến. Nếu như nói bệ hạ sủng ngươi còn có thể, đối với ta ư. Bất quá là yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Trong con ngươi Lâm Uyển Nhi hiện lên một tia ái mộ, nhẹ nói, tướng công luôn là như vậy. Nàng nói tiếp, Thục Quý Phi những ngày qua không ngớt lời khen ngươi, Nghi Quý Phi nha, ngươi cũng biết, cùng nhà chúng ta là thân thích, kiểu gì cũng muốn nói tốt cho ngươi, chẳng qua là hoàng hậu vẫn như ngày thường thanh thanh đạm đạm. Về phần những phi tử khác, ở trong cung ngay cả cơ hội nói còn không có, ta cũng sẽ không ghi nhớ làm gì. Phạm Nhàn rất tin tưởng phán đoán của thê tử, cho dù hắn tương lai chấp chưởng toàn bộ giám sát viện, hoàng cung cũng là chỗ ở sâm nghiêm ngón tay của hắn không cách nào chạm đến, mà Uyển Nhi chính là tai mắt cùng mật thám hắn tin tưởng nhất. Mà Thục Quý Phi nói tốt cho mình, không có gì hơn là mình bán nàng một cái ân tình, mấy câu nói cũng không cần tốn bạc. Ninh Tài Nhân bên kia có nói gì không? Phạm Nhàn tò mò hỏi, chuyện ta với đại hoàng huynh ngươi tranh đường, hẳn là đã sớm truyền đến trong cung. Lâm Uyển Nhi che miệng cười nói, Ninh Di cũng không nói gì ngươi, nàng xưa nay hiểu rõ ta nhất, nói ngươi cùng đại điện hạ là hai con thỏ nhỏ nghịch ngợm, tương lai nàng muốn đánh mỗi bên 50 gậy. Phạm Nhàn ra vẻ kinh hoảng, nương tử a, gậy trong cung không dễ chịu chút nào, ngươi nên nói tốt vài câu giúp vi phu mới được. Lâm Uyển Nhi lại lười hồ theo hắn, cắt một cái rồi nói, bản thân ngươi thích đắc tội với người ta, còn muốn ta thay ngươi giải quyết hậu quả à? Nàng từ phía sau lấy ra đồ thêu, hi hi cười nói, đề ti đại nhân không còn gì nữa. Vậy thì mời lui ra đi, đừng làm ta chậm trễ công việc. Phạm Nhàn thu hồi cánh tay đang định nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, buồn bực nói, cũng không biết là chuyện gì mà quan trọng thế. Đang chuẩn bị rời đi, nhưng lại nghĩ ra chính mình lúc trước quên lãng vị đại nhân vật nào rồi, hơi chút do dự hỏi, gặp Thái Hậu sao? Lâm Uyển Nhi hơi dừng tay, một lát sau ngẩng đầu lên, trong mắt cũng có chút khó hiểu cùng ảm nhiên, gật gật đầu nói, thấy rồi, nãy nãy không nói gì cả. Thái Hậu vẫn ở sâu trong thâm cung, trên thực tế mới là người cầm quyền cả tòa cung đình. Rất kỳ quái chính là, Phạm Nhàn vào cung mấy lần, cũng rất không đúng dịp không có cơ hội để bái kiến, ngay cả lần trước hai vợ chồng vào cung, Thái Hậu cũng cáo ốm không gặp. Mà Uyển Nhi một mình vào cung, vị Thái Hậu lão nhân gia kia lại thích thú tiếp đón, đem nàng ôm vào trong ngực như bảo bối. Thái Hậu đối với Phạm Nhàn rõ ràng có ý bất hòa, để cho Uyển Nhi có chút bất an cùng không giải thích được. Phạm Nhàn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, cho rằng vị lão nhân gia kia cuối cùng đã đoán được thứ gì, bất quá hắn cũng không sợ. Lâm Uyển Nhi nhìn vào mắt của hắn, thở dài một hơi nói, lần trước chuyện Linh Nhi vào cung, nàng hôm nay đã nói cho ta nghe. Tướng công a, ta biết hôm nay ngươi công vụ có chút khó xử, nhưng kỳ thật ngươi còn không biết bản thân ngươi là hạng người gì, nhìn như đang lợi dụng nàng, chỉ sợ lại là cho mình một cái cớ để nhớ ân tình của nàng. Chuyện đêm qua ngươi nói cho ta, trong mắt của ta rất đáng sợ, nhị ca. Nhị điện hạ trước mắt mặc dù nhìn mềm mại hiền hòa, nhưng kỳ thật tính tình rất bướng bỉnh, nếu ngươi bất đắc dĩ đi thăm dò hắn, sẽ giống như hôm nay cố kỵ quá nhiều, sợ là không ổn. Phạm Nhàn nhìn mặt thê tử lo lắng, mỉm cười gật đầu nói, ta cũng không ngờ tới, ngươi khi còn bé lại gọi nhị điện hạ là tảng đá. Hắn nhìn như hiền hòa, nhưng chuyện đã quyết định chắc chắn sẽ không thay đổi. Lâm Uyển Nhi lo lắng nói, Phạm Nhàn thủy chung thờ phụng đạo vợ chồng, nếu như sống lại một lần, đối với người bên gối còn vẫn phải đề phòng, cuộc sống như vậy không khỏi thê thảm quá, cho nên hắn cũng không có đem chuyện chính mình ra nhị hoàng tử dối gạt thê tử. Nghe Uyển Nhi lo lắng, hắn an ủi, thật ra ta cũng chỉ muốn tốt cho nhị điện hạ, đám triều thần tựa như đều mờ mắt kia, nhìn không rõ quyết tâm bảo vệ thái tử của bệ hạ. Nếu như hiện tại không có ai nhắc nhở nhị điện hạ, chờ hắn chân chính bò tới ngọn cây, còn muốn xuống sẽ không dễ dàng gì. Lâm Uyển Nhi cười ngọt ngào, không nói tiếp chuyện này, ngược lại nói, cũng không biết tâm ý này của ngươi làm sao mà có, hẳn là so với người bên cạnh nhiều thêm mấy khiếu, đầu óc công công quải quải. Tâm so tỷ ca nhiều một khiếu ư. Phạm Nhàn hơi kém cái nữa thì bật thốt lên, nhưng hắn biết rõ chính mình chỉ là một diễn viên mà thôi, duy nhất có thể dựa vào chính là lãnh huyết vô tình còn có ngoài mặt ôn nhu của mình. Hắn hướng về phía thê tử vái thật sâu, cười nói, nào dám đánh đồng với Lâm đại mưu sĩ, ngài là tiên tử trong cung thuở nhỏ vì thế gian lục đục mà trốn xuống trần mà. Lâm Uyển Nhi phì hắn một cái, cười mắng, ở trong cung thật khó chịu như vậy ư. Phạm Nhàn cười nói, các bậc tiền bối từng nói, cõi đời này chỉ có kỷ viện cùng hoàng cung tràn đầy hắc ám, thật sự không phải là nơi của người ở. Lâm Uyển Nhi nghe vậy ngẩn ra, trong lòng có chút không vui, cúi đầu. Phạm Nhàn lúc này mới nghĩ đến vợ mình tới từ trong cung, chính mình nói như thế, đúng là có chút không có bận tâm đến cảm thụ của nàng, cười nói tiếng xin lỗi, hai người hồi phục như lúc ban đầu. Im lặng một hồi, Lâm Uyển Nhi tinh tế cảm nhận, trong lòng ngược lại có chút cảm động. Mặc dù mẹ đẻ mình chính là đương triều trưởng công chúa, nhưng nữ tử trên thế gian này có bao nhiêu người có thể được gả ra ngoài, có thể có được trượng phu tôn trọng đối đãi như thế. Càng chưa nghe nói trượng phu nói lời xin lỗi với thê tử bao giờ. Lâm Uyển Nhi nhẹ nói, trong cung quả thật không phải giống như ngươi nghĩ, hoàng đế là một minh chủ không tham nữ sắc, trong cung mấy vị chủ tử cũng không đấu đá lẫn nhau. Ngươi trong ngày thường nhắc đến thủ đoạn trong tiểu thuyết, cũng không ai dám dùng, ánh mắt của Thái hậu vẫn luôn dõi khắp nơi, nếu ai dám phá hoại huyết mạch của thiên tử, vị lão tổ tông kia chắc chắn không để yên. Phạm Nhàn nghe thế, giật mình, càng cảm thấy trong lòng đại định. Lâm Uyển Nhi cười nói, bệ hạ ngự nội cực nghiêm lệ, tranh thủ tình cảm ư. Vốn không có sủng, làm sao đi tranh giành. Hoàng hậu không thế nào quản sự, cho nên đám nương nương này a. Không thể làm gì khác đành đem tâm tư cũng đặt ở trên bàn bài, tranh giành miệng lưỡi cũng là tốt, thật ra cùng trong nhà vương công bình thường không có gì khác biệt. Phạm Nhàn sửng sốt, vẫn thật không nghĩ tới trong hoàng cung lại hội là như vậy nhất phái cảnh tượng ôn hòa, đây chẳng phải là bản thân ở tiền thế đọc chút u oán thâm cung không có tác dụng ư. Có chút tự giễu gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, khó trách Uyển Nhi ngươi đánh mạc trực tốt thế, ngay cả tiểu quái vật Phạm Tư Triệt kia đều chỉ có thể cùng ngươi đánh ngang tay. Vừa nghe đến đánh bài, trên mặt Lâm Uyển Nhi nhất thời tỏa ra một loại quang thải khác thường, hù dọa Phạm Nhàn nhảy dựng lên. Đi ra phía trước tinh tế quan sát, mới phát hiện quang thải này như hoa nở rộ, lại liễm bên trong, một mảnh oánh ngọc, rực sáng tên là ánh sáng của cao thủ phản phát quy chân. Lâm Uyển Nhi sóng mắt lưu chuyển, đẩy tướng công không đứng đắn một cái, nói, chẳng qua là ngứa tay thôi, gả cho tướng công ngày ngày bận rộn không gặp được, bất quá vận khí không tệ. Cuối cùng có cậu em chồng cũng là thiên tài trên bàn bài. Nàng nghiến răng nghiến lợi, bóp cổ tay cởi tay áo, xoa xoa tay nói, những ngày qua Phạm Tư Triệt cũng không biết chết nơi nào rồi, ngày ngày ở trên bàn bài cũng không thấy mặt, theo mẹ của hắn đánh bài đều là chịu tội, nhìn bộ dáng cung kính khách khí của nàng, cứ như ta là bà của nàng vậy. Phạm Nhàn nhéo nhéo cái mũi nàng, cười mắng, nào như ngươi nói. Hắn dừng một chút rồi nói, Liễu thị tự nhiên không phải bà của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quá mức với nàng. Lâm Uyển Nhi tràn đầy u oán nói, ta có làm gì đâu. Sau đó chuyển đề tài nói, qua vài ngày nữa sẽ đi Thượng Cúc rồi, theo quy củ năm trước, quý nhân trong cung sẽ đi Tây Sơn, bất quá không biết năm nay sẽ an bài chúng ta như thế nào. Đi là nhất định phải đi, chẳng qua là xem làm sao đi, xem chừng qua mấy ngày nữa sẽ có công công tới đây truyền dụ, ngươi đừng quên chuyện này. Thượng Cúc. Phạm Nhàn chân mày vừa động, biết cuối thu khí trời mát mẻ, mọi người trong kinh đô thích đi trong viên Thượng Cúc, không nghĩ tới hoàng tộc cũng có sở thích này, Lý thị một lần đại tụ hội, chính mình tự nhiên là muốn đi. Chẳng qua là liên tưởng đến gần đây mình làm những việc đó ở kinh đô, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, có thể đám hồ ly trong cung kia, lúc này tựa như thưởng hoa cúc chú ý nhất cử nhất động của mình hay không. Không chú ý tới tướng công bỗng nhiên trầm mặt, Lâm Uyển Nhi thật tình nói, gần nhất không bài đánh, hoa cúc cũng không nở, thật là nhàm chán, trước hôn nhân ngươi hứa viết sách cho ta. Lúc nào viết ra cho ta xem. Phạm Nhàn bù đầu vì công việc, nơi nào còn có tinh thần chép Hồng Lâu Mộng, cười khổ cầu xin tha thứ nói, ta xin nải nải, ngài tạm tha cho tiểu nhân đi. Vừa thấy thần sắc Lâm Uyển Nhi chết sống không thuận theo thúc giục bản thảo, hắn không dám ở trong phòng nữa, đẩy cửa chạy ra ngoài. Phạm Nhàn chạy trối chết giống như gặp quỷ, ở trong trạch viện rộng rãi xuyên qua, cho đến gặp gỡ vài nhóm nha hoàng che mặt mà cười, hắn mới cảm thấy có chút không ổn. Ho hai tiếng, giống như biểu hiện ra phong phạm nhất đại danh nhân, nhất đại danh thần cần có, nhưng thân thể thẳng không tới một khắc, rồi lại lập tức chậm lại. Hắn cắn răng nghĩ tới, nếu muốn kiếp này sống thật thoải mái, cần gì đi quản ánh mắt của người khác làm gì. Hắn hừ một tiếng, cười cười, quẹo vào thư phòng của mình. Cùng thê tử nói chuyện với nhau mặc dù là việc nhà, nhưng chiếm được vài tin tức hữu dụng, chẳng qua là động tĩnh của Phạm Tư Triệt những ngày qua quả thật có chút kỳ quái. Phạm Nhàn cau mày, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Tiếp theo nghĩ đến vấn đề thạch đầu ký, mới nghĩ đến Bắc Tề Hoàng đế đem tin tức phong tỏa, chính mình nên nhận ân tình của hắn, xem ra cũng cần sao chép một chương gửi qua cho phải, chỉ là chuyện mình là tác giả thạch đầu ký cuối cùng giấu giếm không được bao lâu, hắn quyết định không cần dùng đường gửi mật thư của giám sát viện làm gì. Ngồi chốc lát, bên ngoài phòng ánh sáng còn chưa toàn bộ lờ mờ, Ngôn Băng Vân đã đúng hẹn tới. Phạm Nhàn nhìn hắn đưa tới hồ sơ vụ án, không nhịn được vuốt vuốt huyệt thái dương, hắn hôm nay đầu tiên là xem một thiết đưa tới hồ sơ, cùng Sử Xiển lập định ra nhạc dạo, tiếp theo đi nhà cũ làm việc, trở lại nói chuyện với lão bà. Lúc này lại muốn cùng Tiểu Ngôn công tử nói chuyện ngắn ngủn một ngày, làm nhiều chuyện như vậy, xem ra nếu nói con đường quyền thần quả nhiên là một đường sống rất cực khổ. Người ngươi muốn ta bắt ta cũng đã bắt rồi, không biết đối với công việc của ngươi có trợ giúp gì không? Phạm Nhàn không có nhìn hồ sơ vụ án, chẳng qua là nhàn nhạt hỏi. Mấy lần đánh chuột vừa rồi nhìn như không có chạm đến quan trường kinh đô, nhưng trên thực tế cũng dùng rất nhiều vụ án che chắn cẩn thận nhích tới gần thế lực âm thầm của nhị hoàng tử, cũng thử dò xét hai vị quan viên. Bởi vì Ngôn Băng Vân cho là hai vị quan viên này phẩm cấp tuy thấp, lại là nhân vật trọng yếu kiểm chứng xem nhị hoàng tử cùng trưởng công chúa đến tột cùng có quan hệ hay không. Ngôn Băng Vân ngồi trên ghế, sắc mặt tỉnh táo, chỉ hồ sơ vụ án trước mặt hắn, đã được rồi. Phạm Nhàn kinh hãi, nói, nhanh như vậy ư. Hắn cũng lười nhìn án tông, trực tiếp hỏi, kết luận. Ngôn Băng Vân lạnh lùng nói, tính Dương hàng năm buôn lậu số lượng rất lớn sang Bắc Tề cùng Đông Di Thành, ngoài mặt thiệt thòi không phải do Đông Cung Thái Tử bên kia tạo thành, nhưng trên thực tế một khoản số lượng lớn nhất, cũng là đi qua Minh Gia giao cho nhị hoàng tử, dùng để thu mua quan viên trong triều. Kết giao các lộ đại tướng biên cương, cho nên đại nhân phán đoán không sai, sau lưng của nhị điện hạ chính là trưởng công chúa. Phạm Nhàn cau mày nói, Minh Gia. Minh Gia mà thôi thì có quan hệ thông gia ư. Đúng thế. Một khoản lớn đến như thế, thế nào từ trong kho điều động đến trong tay nhị điện hạ chứ? Phạm Nhàn thỉnh giáo nói. Dĩ nhiên không thể đi con đường ở Kinh Đô, là từ Giang Nam bên kia vòng qua, ở giữa do mấy nhà hoàng thương qua tay phân tán, từ dưới mà lên, sau đó nhị điện hạ thống nhất chi phối. Ngôn Băng Vân nhìn hắn một cái, quá trình rất phức tạp, viết ở trong án tông, đại nhân có chỗ gì không rõ, trực tiếp xem là được, nói ra tương đối phức tạp. Phạm Nhàn không để ý đến sự hoài nghi đối với năng lực của mình trong giọng nói của hắn, chẳng qua là lâm vào trong trầm tư phán đoán của mình là chính xác. Sau khi hắn hít sâu một hơi nói, ta muốn tiến cung gặp hoàng đế, ngươi có muốn đi với ta hay không? Ngôn Băng Vân nghe vậy ngay ra, rất trực tiếp phản ứng nói, hạ quan không đi, hơn nữa, chuyện này thật cần vạch trần sao? Phạm Nhàn hỏi ngược lại, trưởng công chúa cùng nhị hoàng tử bí ẩn như thế, nhưng chúng ta lại dễ dàng tra ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng trong cung không biết ư? Trần viện trưởng của chúng ta có thể không biết ư? Trong cung cho dù có cảnh giác, nhưng nhất định trên tay cũng không có chứng cứ xác thực. Ngôn Băng Vân chậm rãi hạ xuống mi mắt, đại nhân chớ quên, đầu mục nhất sử đã chết Chu Cách, cũng là người của trưởng công chúa. Cái án này, nếu như không phải là đại nhân hôm nay tự mình nắm giữ nhất sử, cùng các ngành còn lại toàn lực phối hợp, căn bản không thể nào điều tra ra. Cho nên tình huống hôm nay, nếu quả thật đại nhân đem án này vạch trần, kinh đô chắc chắn đại loạn. Hắn nói rất tỉnh táo, nhưng Phạm Nhàn từ trong lời nói nghe ra một tia lãnh khốc có thể điều tra ra nhanh như vậy, trừ giám sát viện có tư nguyên khủng bố ra, có trình độ rất lớn lệ thuộc vào năng lực siêu tuyệt của Ngôn Băng Vân mà rất rõ ràng. Ngôn Băng Vân cũng không nguyện ý cái án mình ra để cho Khánh Quốc triều đình luôn luôn mặt ngoài thái bình vì vậy mà đại loạn. Cuối cùng, Ngôn Băng Vân cũng không phải là trung với Phạm Nhàn, mà là trung với bệ hạ, trung với Khánh Quốc, trung với giám sát viện. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, nói, ngươi biết giấu giếm chuyện này, ý vị như thế nào sao? Ngôn Băng Vân lắc đầu, ta chỉ biết nếu như chuyện này bị vạch trần, phu nhân của ngài nhất định là người khổ nhất. Thật ra tuyệt đại đa số nhân vật thượng tầng cũng biết thê tử của Phạm Nhàn chính là nữ nhi của trưởng công chúa, chỉ bất quá không ai nói mà thôi. Nếu như Phạm Nhàn cố ý muốn phơi bày chuyện này, không nghi ngờ chút nào, bất luận từ phương diện nào mà nói, hoàng đế bệ hạ trong cung cũng muốn làm ra phản ứng dị thường cường hãn, mà tình cảnh của Lâm Biển Nhi không khỏi sẽ lúng túng. Phạm Nhàn sau khi hồi kinh làm mọi chuyện, thật ra chỉ là thất sách muốn đền bù ban đầu dùng ngôn chỉ ép đi trưởng công chúa, hóa giải mâu thuẫn bên trong hoàng cung. Hắn muốn đạt được kết quả, chính là buộc vị hoàng đế bệ hạ có lẽ có ý định khác, trong thời gian ngắn nhất, tước đoạt quyền lực trong tay trưởng công chúa. Ta tôn trọng thê tử của ta. Phạm Nhàn mang theo lạnh lẽo quan sát Ngôn Băng Vân, nhưng mà, ta sẽ không vì nàng khó xử, mà làm chậm dần cước bộ của mình. Ngôn Băng Vân chậm rãi ngẩng đầu lên, trong tròng mắt tựa như cũng có chút nghi ngờ, đây chính là điểm hạ quan không rõ, đại nhân, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì? Hai nguyên nhân. Phạm Nhàn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ thư phòng, nhìn trời chiều chậm rãi trầm xuống. Một góc đình viện, một vị phụ nhân đang xử lý cành lá của cây cảnh. Thứ nhất rất đơn giản, triều đình hiện tại đang cần bạc. Đại giang phía nam quanh năm không tu sửa, năm nay đê sụp, vài chục vạn người chết đuối. Dù chưa đích thân nhìn thấy, nhưng nghĩ đến quả thật rất thảm a, người anh em. Đi nơi nào kiếm bạc giúp nạn thiên tai chứ? Gia phụ những ngày qua đang buồn vì vấn đề này. Triều đại tài chính cùng lịch sử các triều đại đổi thay cũng không giống, quanh năm dụng binh hao phí đại lượng tiền tài, không nói đến, nơi phát ra cũng thật quái dị, một năm quốc khố thu về. Thậm chí có số định mức thật lớn phải là từ bên nội khố phân phối mà đến. Nội khố là khố phòng của bệ hạ. Trên thực tế ta và ngươi cũng rõ ràng, đây là di trạch năm đó của nữ chủ nhân Diệp gia, cũng chính là bằng vào những sản nghiệp này sinh ra bạc liên tục không ngừng, mới có thể chống đỡ cho Khánh Quốc. Phạm Nhàn quay đầu híp mắt nhìn Ngôn Băng Vân, mà trưởng công chúa là một người mê lộng quyền mưu, những năm gần đây, bạc trong nội khố từ từ tứ tán đến trong tay các quan viên, vì nàng và hắn đổi lấy thần phục cùng quyền lực. Lời nói không dễ nghe, đây là đang dùng bạc của bệ hạ, mua thần tử của bệ hạ. Bạc cũng tốn hao trên người máy móc cùng quan viên, địa phương trong thiên hạ này cần bạc, vừa đi nơi nào cầu bạc. Bạc chẳng qua là bạc, nhưng dùng như thế nào quả thật là vấn đề lớn, cùng với đặt mốc meo ở trong nhà các quan viên, không bằng chúng ta bắt nó bước ra, lấp đến trong sông đi hù dọa quỷ nước. Cho nên, ta vội vã tra Thôi Gia cùng nhị điện hạ, tránh cho trưởng công chúa điện hạ cùng vị nhị điện hạ tự hồ chỉ thích đọc sách kia của chúng ta. Đem bạc Khánh Quốc chúng ta cũng khẳng khái tiêu cạn sạch. Phạm Nhàn khẽ cúi đầu, tựa như có chút cảm khái, cười khổ nói, dĩ nhiên, bóc trần chuyện này, bệ hạ đại khái sẽ không nghiêm trị thân muội muội của mình, nhưng mà như lần trước đưa nàng xuất cung, bệ hạ sẽ ngại nghị luận, hảo hảo tra một chút nội khố, cũng sẽ cảnh tỉnh nhị hoàng tử một cái. Bất quá ta. Đại khái bệ hạ thịnh nộ, sẽ chê ta xen vào việc của người khác, đem ta một cước từ giám sát viện đá đi, đầy đến rất xa. Hắn duỗi lưng một cái, trên mặt treo nụ cười thuần lương ngây thơ, không có biện pháp. Hy vọng bệ hạ có thể để cho ta về Đạm Châu là tốt. Ngôn Băng Vân khẽ quay đầu, sắc mặt cứng ngắc, giống như chưa bao giờ biết vị đề ti đại nhân trước mặt, lẩm bẩm nói, nhưng đại nhân ngài sang năm sẽ tiếp nhận nội kho, đến lúc đó ra, chẳng phải là danh chánh ngôn thuận ư. Phạm Nhàn cười cười, như nói chuyện của người khác, ta Khánh Quốc cũng không có lương tâm a. Có thể sớm một ngày ngăn ngừa bạc nội khố chảy ra ngoài, dân chúng phía Nam bị tai họa có thể nhiều mấy chén cháo uống. Chuyện khác có thể đợi, nhưng cơm lại không thể ngừng ăn. Ngôn Băng Vân gắt gao theo dõi hắn, tự hồ muốn nhìn rõ vị này đến tột cùng là chính mình ban đầu cho là âm hiểm quyền thần, vẫn là vị đại thánh nhân đại từ đại bi, không tiếc bản thân, không sợ miệng lưỡi thiên hạ. Đừng tưởng ta là thánh nhân. Phạm Nhàn lắc đầu nói, cuối cùng, bổn quan cũng chỉ đang suy nghĩ vì mình, sang năm tiếp nhận nội khố, đó chính là chặt đứt tài lộ của phương diện Tín Dương, nàng lấy cái gì ra ủng hộ hoàng tử nữa. Nàng có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh ư? Nội khố vẻ ngoài đương nhiên chỉnh tề, nhưng âm thầm bòn rút bên trong thì làm sao? Chẳng lẽ muốn bổn quan tiếp nhận, sau đó sầu đến bạc đầu ư? Nàng thì ăn yến tiệc linh đình, bổn quan không muốn chạy theo dọn rác. Nội khố là tòa núi vàng, cũng là bồn nước bẩn. Trưởng công chúa có thái hậu sủng ái, ta thì sao? Thân là ngoại thần đi chấp chưởng nội khố, vốn là đi chịu khổ mà. Hắn buồn rầu nói, bản thân ta đang hoài nghi, bệ hạ có phải định để ta làm người chịu tội thay cho trưởng công chúa hay không? Tương lai ra chuyện nối khố thiếu hụt, ta có 800 cái miệng cũng nói không rõ được. Không sai, ta không cam lòng, cho nên muốn đoạt trước nước rửa chân của vị mẹ vợ này dội trên người của nàng. Nếu như Trần Bình Bình hoặc Phạm Kiến nghe thấy lời nói của hắn lúc này, nhìn thấy vẻ mặt của hắn hiện tại, nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên, thầm khen người này tuy tuổi còn trẻ, diễn kịch cũng đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Ngoại thần ư? Ngoại cái đầu nhà ngươi ấy. Nhưng Ngôn Băng Vân nào đâu biết phía sau ẩn chứa bí mật kinh thiên như vậy, nghe Phạm Nhàn tự thừa nhận tư tâm, sâu trong nội tâm lại càng thêm cảm phục, cảm thấy tiểu Phạm đại nhân vẫn nhìn không vừa mắt này, lại là một người thẳng thần. Hắn cau mày đề nghị nói, làm sao đại nhân ban đầu không từ chối đề nghị trong cung, nội khố quả thật quá mức bỏng tay. Phạm Nhàn có chút tự giễu cười cười, nói đến có lẽ ngươi không tin, nhưng ta thật sự chính là muốn làm chút ít chuyện cho dân chúng thiên hạ này. Ngôn Băng Vân bề ngoài vẫn lạnh như băng, nhưng nhiệt độ trong tim tựa như có chút ấm lên, hắn đứng dậy thi lễ một cái đối với Phạm Nhàn, sau đó bắt đầu dùng thanh âm ổn định, bắt đầu từ góc độ của một vị thuộc hạ đưa ra đề nghị, lúc này động vào nội khố là chuyện không hợp lý lắm. Phạm Nhàn lẳng lặng nhìn hắn. Ngôn Băng Vân tựa như không có cảm nhận được ánh mắt Phạm Nhàn có chút gây sự, bởi vì cho dù chuyện này được phanh phui ra. Nhìn kế hoạch gần nhất của đại nhân, nói không chừng còn có thể gan lớn như trời, yêu cầu Sử Xiển Lập viết một thiên công văn, lưu loát dán tại trên tường bên cạnh đại lý tự, để cho người trong thiên hạ cũng biết trưởng công chúa cùng quan viên trong kinh từ nội khố chiếm đoạt bao nhiêu lợi ích. Phạm Nhàn tự giễu cười một tiếng. Hắn quả thật có ý định này, dù sao hắn gan lớn, phía sau lại có chỗ dựa vững chắc, chỗ dựa này không phải là hoàng đế, mà là vị thúc thúc kia. Cũng vô ích. Ngôn Băng Vân nghiêm nghị nói, ít nhất đối với nạn dân năm nay mà nói không có gì hữu dụng, tiền tệ chảy ra khỏi nội khố không thể nào thu hồi trong một thời gian ngắn được, không nói đến chuyện bệ hạ có thể hạ quyết tâm hay không, đắc tội với phần lớn quan viên, chỉ nói là muốn cách chức rất nhiều quan viên. Triều đình vận chuyển sẽ có vấn đề, mà chuyện giúp nạn thiên tai thì không thể trì hoãn được. Phạm Nhàn lâm vào trong trầm tư, hỏi, vậy theo ý kiến của ngươi phải làm sao? Tạm thời để vụ án này chìm xuống. Thượng thư đại nhân chưởng quốc khố đã lâu, nhất định đã có biện pháp của mình, nghĩ đến sẽ không ảnh hưởng tới tình hình phía Nam. Ngôn Băng Vân lẳng lặng nói, đại nhân sắp đặt chuyện ở Bắc Tề, cũng cần một thời gian ngắn để chuẩn bị. Đợi qua đông, trong viện cùng Vương Khải Niên Nam Bắc hô ứng, đầu tiên nhổ bỏ Thôi Thị, chặt đứt lộ số tiền tài của Tín Dương. Sau đó mượn cơ hội đề ti đại nhân mới chưởng nội khố, kiểm toán tra án, hành trình lôi đình. Đây là cái đạo cẩn thận. Phạm Nhàn cau mày nói, ta chỉ là lo lắng Vương Khải Niên ở Thượng Kinh thời gian quá ngắn, không có cách nào hoàn toàn nắm giữ lực lượng phía Bắc. Nhổ Thôi Thị sẽ không nhổ được tận gốc. Ngôn Băng Vân hơi ngừng lại một chút, dứt khoát đáp, hạ quan có thể giúp đỡ. Phạm Nhàn nhìn hắn, mặt không đổi sắc, trong lòng lại mừng thầm, ngươi hôm nay là người nổi danh ở Bắc Tề. Làm sao có thể trở lại phía Bắc được nữa? Ngôn Băng Vân đáp, binh sĩ dưới tay ta, cũng không cần ta đứng giám sát bọn họ làm việc. Ta sẽ thử đạt được càng ngày càng nhiều quyền lực, sau đó dùng những thứ quyền lực này để làm một chút việc ta nguyện ý làm, ở trong quá trình này ta cần rất nhiều người trợ giúp. Phạm Nhàn nhìn ánh mắt của hắn, dùng thanh âm rất thấp nói, ta ta rất muốn giống với lúc ở Thượng Kinh, ngươi cùng ta phối hợp. Dĩ nhiên, không chỉ là lần này cùng với chuyện mùa xuân sang năm. Ngôn Băng Vân hiểu được ý tứ của hắn, không có trầm mặc quá lâu, cúi đầu, ôm quyền, hành lễ, rời đi. Giám sát viện nội Tình Tuấn Ngạn, không phải là loại nhân vật làm việc thiếu quyết đoán, chẳng qua là Tiểu Ngôn công tử sau khi đối với Tiểu Phạm đại nhân tỏ vẻ đầy đủ tín nhiệm, trước lúc rời thư phòng quay đầu lại nghi ngờ hỏi, đề ti đại nhân, ngài thuở nhỏ quần áo lụa là, tại sao đối với lê dân bách tính chịu khổ trên thế gian này? Coi trọng như thế. Phạm Nhàn gãi gãi đầu, trả lời đến, có thể bởi vì ta, trước đây rất lâu ta đã quen làm chuyện tốt người tốt. Tiểu Ngôn công tử thật giỏi nhịn, lại vẫn không hỏi Trầm tiểu thư hiện tại như thế nào. Hắn nhìn bụi cây dưới trời chiều ngoài cửa sổ, mặt không chút thay đổi, trong lòng đang âm thầm thở dài, trên quan trường quả nhiên là mỗi bước đều kinh tâm, ngay cả Phạm phủ mình ở, cũng còn có một vị thám tử công lực thâm hậu như vậy. Mặc dù sau khi Phạm Nhàn ở hình bộ chính thức biểu hiện thân phận giám sát viện đề ti, mật thám nhất sử thiết lập tại Phạm phủ rất biết điều biểu lộ thân phận sau đó lui ra ngoài, nhưng căn nhà này vẫn bất an yên lặng. Nếu như phía sau mình không phải là có ngũ thúc, chỉ sợ căn bản không chú ý tới phụ nhân trồng hoa kia. Đúng như chính hắn đã nói, Phạm Nhàn không phải thánh nhân, cũng không phải người tốt trên ý nghĩa thuần túy, lại càng không phải Lôi Phong, đối phó với trưởng công chúa, tiếp theo là vị nhị điện hạ không biết sâu cạn kia. Nguyên nhân đơn giản nhất là bởi vì hắn cùng Phương Diện Tín Dương đã kết oán không cách nào giải nổi. Mà căn nguyên kết thành oán này nội khố, lại là thứ Phạm Nhàn sau khi sống lại không có cách nào bỏ qua được. Nội khố chính là Diệp gia, bên trong ẩn chứa hàm nghĩa, cũng là thứ Phạm Nhàn muốn thủ hộ, bất luận là ai chắn trên con đường này, Phạm Nhàn cũng sẽ vô tình đá văng ra. Con người khi còn sống nên sống như thế nào? Phạm Nhàn khi còn sống nên sống thế nào? Yêu chính mình, yêu thê tử, yêu người nhà, yêu thế nhân, yêu những thứ mình thích. Đây không phải là sự nhân ái do các đài truyền hình hung đúc, mà là ý nghĩ thuần túy phát ra từ bản tâm, ngây ngây ngô ngô, lừa nam bá nữ, là một đời. Đàng đàng hoàng hoàng, ủy ủy khuất khuất, ăn bữa hôm lo bữa mai là một đời. Lãnh binh chinh chiến, giết người như ngoé, nhất thống thiên hạ cũng là một đời. Phạm Nhàn là một động vật giống được ham hưởng thụ quyền lực ái mộ mỹ nữ, nhưng hắn trải qua hai kiếp làm người, lại làm cho hắn có thể biết chính xác mình muốn nắm giữ điều gì, cho nên hắn cho là tiêu tiêu sái sái, thời điểm nên hung ác thì hung ác, thời điểm nên hiền hậu thì hiền hậu, thân cận nhiều mỹ nhân một chút, kiếm nhiều tiền một chút. Nhìn cảnh sắc xinh đẹp trong thế giới nhiều một chút, đây mới là tiền đồ sáng lạng khi còn sống. Ở điều kiện tiên quyết đầu tiên bảo đảm sinh mệnh cùng với đời sống vật chất, hắn cũng không ngại làm tươi tốt hơn thế giới tinh thần của mình một chút. Nhưng mà thế giới muốn xinh đẹp, đầu tiên nhất định phải để cho người sinh sống trên thế giới này có thể cười lên, cho nên vị quyền thần đáng thương Phạm Nhàn này ở thời điểm bắt đầu, khó tránh khỏi sẽ mệt mỏi một chút. Nếu như nói hắn còn vẫn duy trì tâm cảnh thanh minh lệ sát của thiếu niên ban đầu ở Đạm Châu kia, có lẽ hắn còn có thể trở nên tự do hạnh phúc hơn rất nhiều. Cái gì nội khố hay thiên hạ dân chúng, cũng sẽ không để cho hắn có ý nghĩ dư thừa, nhưng mà khánh lịch mùa xuân năm thứ tư một tia hiếu kỳ dư thừa này, tâm đối với vị hôn thê rất hiếu kỳ, để cho hắn lâm vào biển tình, lâm vào gia đình, càng ngày càng lún sâu vào. Cũng không cách nào ở trên thế giới này tự do tự tại được nữa, sự thật này nói cho chúng ta biết, thân là một người đàn ông, kết hôn quá sớm, chính là một chuyện ngu xuẩn. Chiều hôm đó, giám sát viện đề ti Phạm Nhàn, cùng giám sát viện đầu mục dự khuyết tứ sử Ngôn Băng Vân, ở Phạm Phủ tiến hành một cuộc đối thoại về nội khố, nhị điện hạ, dân sinh. Nội dung của cuộc nói chuyện này, rất nhanh thông qua con đường bí ẩn nhất của Khánh Quốc, bị chia ra đưa đến trong ngự thư phòng hoàng cung cùng trên bàn của Trần Bình Bình. Trần Bình Bình phản ứng rất đơn giản, hắn trực tiếp viết một cái lệnh, đem quyền hạn quản hạt người trong viện của mình tạm thời trao quyền cho cấp dưới Phạm Nhàn. Nói cách khác, ở trước lúc Trần Bình Bình thu hồi mệnh lệnh này, Phạm Nhàn có thể danh chánh ngôn thuận điều động tất cả lực lượng trong cơ cấu khổng lồ mà kinh khủng của giám sát viện. Mà bên trong ngự thư phòng, vị hoàng đế bệ hạ đứng đầu Khánh Quốc kia nhìn báo cáo trên bàn nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong lòng bệ hạ rất vui mừng với hành động của Phạm Nhàn những ngày qua, nếu quan dân trong thiên hạ này đều cho rằng giám sát viện là một con chó của mình, vậy con chó này nhất định phải có dũng khí cùng ngoan khí để cắn người. Nhưng lại không thể gặp ai cũng cắn, để cho Phạm Nhàn đi làm người dắt chó, chính là muốn xem năng lực của hắn đến tột cùng như thế nào. Dĩ nhiên, vị hoàng đế bệ hạ này càng thưởng thức về cuộc nói chuyện của Phạm Nhàn cùng Ngôn Băng Vân chiều hôm nay, trong lời nói toát ra loại hoài bão ấy, thật sự cực kỳ giống cô gái năm đó. Thần thái hoàng đế hiện lên một tia nụ cười vui mừng, mặc dù trong lời nói của tên tiểu tử kia có chút bất kính đối với mình, nhưng có thể nhìn ra được sự trung thành ẩn chứa trong lời nói của hắn. Hắn nhìn thoáng qua vị thái giám trước người, mỉm cười nói, Hồng Tứ Dương, ngươi xem Phạm Nhàn như thế nào. Hồng thái giám khẽ cúi người, gương mặt già nua không có một tia tâm tình ba động, quá ngụy. Hoàng đế nhíu mày, không nói gì, trong lòng vẫn đang suy nghĩ Phạm Nhàn có khả năng là đang diễn trò cho mình xem hay không, bất quá nghe nói lão ngủ một mực ở phía nam, trong kinh hẳn là không người nào có thể nhận thấy được sắp xếp của mình mới đúng. Bệ hạ, nên xử lý như thế nào? Hồng lão thái giám hỏi, tự nhiên là chuyện nhị điện hạ cùng trưởng công chúa. Hoàng đế lạnh lùng lắc đầu, kịch vui còn chưa bắt đầu diễn, làm sao có thể dừng nhanh như vậy được. Vị bệ hạ khánh quốc này vẫn luôn nhức đầu với việc quốc khố trống không, mặc dù vẫn luôn có điều hoài nghi đối với Tín Dương, nhưng không nắm được chứng cứ xác thực, hơn nữa lo ngại cho thân thể thái hậu, hoàng đế là người luôn luôn coi trọng chữ hiếu, cũng không thể hung mãnh vén lên tất cả phía sau rèm. Dù sao Lý Vân Duệ đối với khánh quốc có công rất lớn, dù sao lão nhị cũng là con trai ruột của hắn. Cho đến hôm nay, hắn mới chính thức tin lời của Trần Bình Bình, có một số việc, người trẻ tuổi mặc dù sẽ lộ vẻ có chút lỗ mãng, nhưng cũng sẽ biểu hiện ra đầy đủ năng lực cùng quyết đoán. Không nói Phạm Nhàn, chính là vị quan viên tuổi trẻ tên là Ngôn Băng Vân kia, tựa hồ chính mình ban đầu cũng không thật sự coi trọng hắn. Đám cung nữ thắp sáng nến, lui ra ngoài, bên trong ngự thư phòng một mảnh an tĩnh. Hoàng đế lẳng lặng chờ tấu chương của Phạm Nhàn, nếu như Phạm Nhàn thật đoán được tâm tư của mình, hơn nữa cam tâm dựa theo sắp xếp của mình đi làm một vị cô thần, như vậy chậm nhất là tối hôm nay, hắn sẽ đem tình báo ra được đưa đến trên bàn của mình. Mà nếu như Phạm Nhàn thật sự theo ý tứ của Ngôn Băng Vân, đem chuyện này giấu đi. Hoàng đế nhíu mày, cho dù Phạm Nhàn muốn suy nghĩ cho triều điều, cũng là thân là thiên tử không thể cho phép người khác lừa gạt. Chi nha một tiếng, cửa ngự thư phòng mở ra, một gã thái giám đang cầm hai hộp tấu chương đi đến, hoàng đế từ trước đến giờ cần cù, phê duyệt tấu chương kéo dài đến đêm khuya, chuyện này đã thành quy chế trong hoàng cung. Hoàng đế mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại đang đợi điều gì đó, chờ hắn nhìn thấy cái hộp mật tấu phía dưới, khóe môi khẽ lộ một tia cười ôn hòa. Hắn mở ra hộp mật tấu riêng của giám sát viện, bắt đầu cẩn thận quan sát phần tấu chương đầu tiên Phạm Nhàn tiến vào quan trường tới nay mới viết. Thật ra ở trong lòng của hắn, phong tấu chương có thể thay đổi vận mệnh của rất nhiều người này, không đáng kể chút nào, ở trên con đường từng bước đi về phía đỉnh phong quyền lực, vị hoàng đế bệ hạ này đã nhìn thấu rất nhiều chuyện, rất nhiều thế lực bao gồm Phạm Nhàn âm thầm suy đoán bất đồng. Hắn căn bản không cần nhi tử cùng muội muội hội làm ầm ĩ thế nào, bởi vì không ai thực sự hiểu rõ sự hùng tâm cùng tự tin của vị đế vương này. Nhưng đối với biểu hiện của Phạm Nhàn, hoàng đế hết sức hài lòng, bởi vì hắn hiểu rõ Phạm Nhàn cũng không phải là đứng ở trên lập trường Đông Cung để đả kích nhị hoàng tử. Cho nên khi vị đế vương lòng mang an ủi này bắt đầu phê duyệt lên tấu chương phía sau, gương mặt gầy nhất thời hiện lộ ra vô cùng tức giận cùng bỉ di. Đô sát viện ngự sử tập thể buộc giám sát viện đề ti kim nhất xử đầu mục Phạm Nhàn mưu lợi riêng để làm rối kỷ cương, dám nhận hối lộ, ngang ngược kiêu ngạo trái pháp luật. Lần lượt từng cái tấu chương một, tựa như một đôi mắt khiêu khích, nhìn vào gương mặt âm trầm của hoàng đế bệ hạ. Cả kinh đô, người biết tập thể đô sát viện buộc tội người tâm phúc nhất đương triều Phạm Nhàn sớm nhất, không phải ai khác, chính là bản thân Phạm Nhàn. Thời điểm bệ hạ còn chưa đọc được tấu chương, Phạm Nhàn đã biết mình đã đứng ở trên đầu sóng ngọn gió. Một thiết rất quy củ ngồi trên ghế đối diện với Phạm Nhàn, nói là đêm hôm qua đô sát viện tả đô ngự sử là Thành Khiên dẫn đầu, bởi vì phía dưới cần xác nhận trình tự, cho nên hôm nay mới đưa đến nơi. Giám sát viện nhất xử chịu trách nhiệm âm thầm giám thị đủ loại quan lại, các vị ngự sử ký một lá thư động tĩnh lớn như vậy, nếu như quan viên nhất xử vẫn không thể lập tức điều tra ra được, chỉ sợ Phạm Nhàn sẽ nổi giận bắt đầu chỉnh đốn tác phong lần thứ hai. Hắn gật đầu, gõ gõ trang giấy trên tay, tò mò hỏi, chỉ có những tội danh này ư? Mục thiết phát hiện đề ti đại nhân tựa như không thèm để ý, không khỏi cau mày nói, đại nhân, không thể coi thường, dù sao. Hắn im miệng không nói tiếp, Phạm Nhàn ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, trong ánh mắt mang theo một tia hài hước, nói, có phải cảm thấy bổn quan không gánh nổi những tội danh này hay không? Ngự sử tấu chương viết rất rõ ràng, Phạm Nhàn trong thời gian chấp chưởng nhất xử một tháng ngắn ngủi, thu vào túi riêng bao nhiêu ngân lượng, đồng thời vì thù riêng giam cầm nhiều người, còn dung túng thủ hạ bên đường dùng bạo lực, một việc sau chẳng qua là liên quan thể diện triều đình, mà hai chuyện trước rõ ràng là tội lớn. Ngân phiếu đi qua Liễu thị đưa tới trong tay Phạm Nhàn, luôn có đầu mối để lần ra, mà quan viên đã bị giám sát viện nhất xử bắt vào, tiếp theo lại để rời đi, cũng không thể giấu giếm được người trong thiên hạ. Những tội danh này đủ để khiến bất kỳ một vị quan viên nào phải xuống đài. Phạm Nhàn vuốt vuốt mi tâm có chút cảm giác mỏi mỏi, hôm nay bận rộn một ngày, kết quả ban đêm lại gặp đại sự, trong lòng của hắn thật sự có chút căm tức. Đô sát viện ngự sử Ngôn Quan của Khánh Quốc chúng ta, miệng thì leo lẻo nhưng gan thỏ đế, cái dạng ăn không ngồi rồi như thế lúc nào trở nên không sợ quyền quý đến vậy rồi. Hay là nói bổn quan hôm nay quyền lực còn chưa đủ lớn, thân phận còn chưa đủ tôn quý hay sao? Mục Thiết nghe thế không nhịn được sự buồn cười, bởi vì giám sát viện vẫn luôn xem thường đô sát viện, nhưng cố nén nụ cười lại, nghĩ thầm đề ti đại nhân hỏi hai câu ngược lại có chút biết rõ còn cố hỏi, kinh đô hôm nay, tiểu Phạm đại nhân quyền cao thân quý, thế nhân đều biết. Đây thật ra là chuyện mà Phạm Nhàn không hiểu nổi, đám ngự sử đô sát viện tại sao có lá gan lớn thế mà vô duyên vô cớ đắc tội chính mình, thủ đoạn mấy ngày vừa rồi vẫn tương đối ôn nhu, nghĩ đến không có chạm đến mặt mũi của những người này, hơn nữa gần đây mình rất được lòng bệ hạ. Chẳng lẽ những người này không sợ để cho thánh thượng mất hứng ư? Mục Thiết nhìn sắc mặt hắn, cũng biết hắn phỏng đoán điều gì, giải thích, đại nhân, đây là lệ cũ của đô sát viện, bọn họ luôn luôn làm việc nhằm vào giám sát viện, thánh luật cho bọn hắn quyền lực như vậy, bệ hạ coi đó là thủ âm thầm để chèn ép giám sát viện, cho nên cách mấy ngày đám tú tài kia sẽ châm chọc chúng ta mấy cái, chẳng qua là... Hắn cau chặt chân mày, không ngờ bọn họ lại có lá gan trực tiếp nhằm vào đại nhân. Hơn nữa tội danh lại nặng như vậy. Phạm Nhàn đưa ngón tay vào chén trà, chấm vài giọt tàn trà lạnh như băng, tinh tế xoa xoa mi tâm, chút lạnh lẽo làm hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Đô sát viện là một cơ cấu rất đặc thù, thời điểm tiền triều, đô sát viện là giám sát cao nhất trong triều đình, là cơ quan buộc tội, trưởng quan là tả, hữu đô ngự sử, hạ thiết phó đô ngự sử, thiên đô ngự sử. Vừa quản hạt theo địa phương, đặc riêng giám sát ngự sử, tuần án châu huyện, chuyên sự quan lại địa khảo sát, hạch tội. Ở bên trong chức quan chú do Trang Mặt Hàng đại gia biên soạn, từng viết đến đô sát viện đại ngụy năm đó, đô ngự sử chức chuyên của hạt bách ti, biện minh quan ủng, đề đốc các đạo, vi thiên tử nhĩ mục phong kỷ chi ti. Phạm đại thần gian tà, tiểu nhân cấu đảng, tác uy phúc loạn chính giả, hạch. Phạm bách quan ổi nhung tham mạo phôi quan kỷ giả, hạch. Phạm học thuật bất chính, thượng thư Trần Ngôn biến loạn thành hiến, hy tiến dụng giả, hạch. Ngộ triêu cận, khảo sát, đồng lại bộ ti hiền phủ trắc trước. Đại ngục trọng tù hội cúc phu ngoại triêu, giai hình bộ, đại lý nghiện bình chi. Kỳ phụng sắc nội địa, phụ tuần ngoại địa, các chuyên kỳ sắc hành sự. Thập tam đạo giám sát ngự sử, chủ sát của nội ngoại bách ti chi quan tà, hoặc lộ chương diện hạt, hoặc phong chương phụng hạt. Nhi đô sát viện tổng hiến cương. PS Đô sát viện là cơ quan tối cao trong các triều đại Trung Quốc và Việt Nam xưa, với trọng trách thay mặt vua giám sát, đàn hạt và kiến nghị mọi hoạt động của quan lại các cấp, lẫn trọng trách giám sát việc thi hành luật pháp và thực hiện nghiêm chỉnh các quy tắc triều đình ban hành từ trung ương đến địa phương. Đô sát viện là cơ quan độc lập tại trung ương, trực thuộc sự điều hành của vua và không phụ thuộc vào bất kỳ cơ quan nào trong hoạt động giám sát của mình. Đô sát viện đã tạo nên một hệ thống giám sát hiệu lực và góp phần làm trong sạch hệ thống quan lại trong các triều đại quân chủ xưa. Đô sát viện Khánh Quốc dĩ nhiên có cảnh tượng kém xa tiền triều, giám sát ngự sử dò xét các quận địa chức ti, quyền thẩm án dời cho hình bộ cùng đại lý tự, mà quan viên quyền lực giam tra các quận, ám giám các loại phần lớn bị chuyển dời đến giám sát viện do Trần Bình Bình một tay tạo dựng nên. Hôm nay chẳng qua là tai mắt tác phong và kỷ luật chi ti cho thiên tử, còn dư lại quyền hạch tội, nhưng không có quyền lực thực tế nữa. Làm quan là ai? Là nam nhân. Nam nhân thích nhất cái gì? Trừ mỹ nhân ra chính là quyền lực, cho nên nói đô sát viện ngự sử hôm nay, đối với quái vật lớn dị dạng như giám sát viện đoạt đi phần lớn quyền lực của mình, luôn luôn có một tia hâm mộ cùng cừu thị. Có lẽ là những người đọc sách này còn đang hoài niệm vinh quang của đô sát viện trong lịch sử trước đây thật lâu, liền ý vào đặc quyền hạch tội của mình, thỉnh thoảng đưa tấu chương buộc tội quan viên giám sát viện. Bất quá có Trần lão nhân thọt kia nhìn chằm chằm vào, đám ngự sử này đã an phận hồi lâu, tại sao bỗng nhiên gây khó dễ? Phạm Nhàn có chút cẩn thận tự hỏi. Giám sát viện ở trong cơ cấu giám sát độc đại, cũng không có nghĩa là đô sát viện đã đánh mất lực ảnh hưởng đối với triều chánh, nếu nói chúng khẩu tiêu kim, ba người thành hổ, ngay cả đường đường trưởng công chúa cũng sẽ bị Phạm Nhàn mấy ngàn trương, ngôn chỉ bức phải rời cung, có thể hiểu được lời nói có thể giết quan viên. Đô sát viện ngự sử phần lớn xuất thân hàng môn, rất được đám sĩ tử ủng hộ, thường ngày ngự sử lên lớp giảng bài, đều dẫn được thiên hạ văn sĩ cùng hô ứng, một vòng ngôn ngữ công kích đến, triều đình cũng vẫn phải tra xét, cho dù cuối cùng không tra ra kết quả, nhưng vị quan viên cả người đầy nước bẩn kia vốn không thể nào đường đường chánh chánh đứng ở trong triều đình được nữa. Phạm Nhàn cười lạnh một tiếng, đầu óc vừa chuyển đã biết vấn đề ở đâu, xem ra chuyện giám sát viện âm thầm điều tra Tĩnh Dương cùng nhị điện hạ, tiếng gió đã lộ ra ngoài. Hắn nhớ rõ ràng, vị tả đô ngự sử tiền nhiệm phụng lệnh trưởng công chúa muốn đánh gãy hai chân của mình ở trên hình bộ, là thư sinh mà trưởng công chúa nuôi, mà đại tài tử Hạ Tông Vĩ chính mình đang âm thầm điều tra, hôm nay đang ở đô sát viện. Chỉ chốc lát sau, mật tấu mang đến trong cung đã có hồi âm, Phạm Nhàn nhìn cái hộp phủ khăn vàng kia một cái, lắc đầu, vén lên vừa nhìn, bên trong chỉ có một tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng viết hai chữ. An Chi. Phạm Nhàn họ Phạm tên Nhàn, tự An Chi. Hắn hôm nay tự nhiên có thể nghĩ ra cái tên này là hoàng đế bệ hạ tự mình đặt, không khỏi nhíu mày, không rõ ràng thánh thượng rốt cuộc là có ý gì. Ở thời điểm dân mật tấu, là hắn biết hoàng đế nhất định sẽ đem chuyện nội khố mình tấu lên tạm thời ép xuống, chẳng qua là đột nhiên có chuyện ngự sử cáo buộc, để cho hắn hiểu sai ý, cho là hoàng đế cũng muốn mình phải nhịn cả chuyện này. Không thể an được. Phạm Nhàn lắc đầu, nói với một thiếp, điều tra đám ngự sử tự cho mình là Thanh Liêm này, nếu tấu ta ăn hối lộ trái pháp luật, tự nhiên cần ăn miếng trả miếng. Một thiếp có chút ngoài ý muốn, đáp, Trần viện trưởng từng phân phó, đối với tấu chương của đô sát viện, tựa như nghe chó sủa, đừng đi để ý bọn hắn. Bởi vì trong cung không muốn giám sát viện đi thăm dò đô sát viện, tránh cho xấu mặt, hơn nữa vì rộng đường ngôn luận, bệ hạ vẫn không cho giám sát viện quyền lực tập nã ngôn quan. Phạm Nhàn hứ một cái, lần này không chỉ là đang sủa, cũng đã mở rộng miệng chuẩn bị cắn ta rồi, còn cố kỵ thể diện triều đình gì nữa. Ta cho ngươi đi ra, tra ra vấn đề tự nhiên sẽ không tự mình ra tay, đương nhiên là ném tới đại lý tự cùng hình bộ, cho dù bệ hạ chèn ép, tường trắng của nhất sử phía ngoài bổn viện dùng để làm gì. Một thiết trong lòng cực kỳ cao hứng, người của giám sát viện đã đợi ngày nay rất lâu, tinh thần gấp trăm lần lĩnh mệnh xuất phủ, tự đi an bài mật thám bắt đầu điều tra tất cả chuyện không hợp pháp của ngự sử đô sát viện. Ngày hôm sau Phạm Nhàn hảo hảo ở nhà đánh mạt chược, ngắm mưa một ngày, không coi chuyện các ngự sử hạch tội vào đâu, nhưng Uyển Nhi nhược nhược cũng là từ trong miệng hắn biết được tin tức có chút lo lắng, bởi vì ai cũng biết tầm quan trọng của thanh danh. Cho đến khi tin tức ngự sử hạch tội Phạm Nhàn đã truyền khắp cả kinh đô, Trung Thư cũng đã đem tấu chương hạch tội sao ra đưa đến Phạm Phủ, Phạm Nhàn mới giả vờ biết chuyện này, khuôn mặt kinh ngạc, vẻ mặt tức giận, buổi tối lại như cũ ngủ vô cùng ngon lành. Sáng sớm, Phạm Nhàn rời nhà, y theo quy củ, quan viên bị các ngự sử hạch tội trước tiên phải ngừng lại công việc hàng ngày, lên trên tự biện, nhưng hắn vẫn không theo quy củ này làm việc, trái lại thản nhiên đi Tân Phong quán, dẫn một nhà lớn nhỏ quét sạch món bánh bao nổi tiếng nơi này. Chuyện này đã đưa tới sóng to gió lớn ở Kinh Đô, cũng không ai biết hắn người tâm phúc đương triều này sẽ chọn thủ đoạn gì để tiến hành phản kích, bởi vì lần này ngự sử tập thể dân tấu rõ ràng đã có chuẩn bị, đem tội danh hạch tội chỉ rất rõ ràng. Ngay cả quan viên trong tháng này xuất nhập nhất sử cũng đã tra rõ ràng. Nhưng không ai ngờ được, Phạm Đề Ti thế nhưng không phát động công kích đối với các ngự sử, ngược lại là phát động công kích đối với bánh bao. Ngày thứ tư, liên tục mấy ngày mưa dầm rốt cục ngừng, Phạm Nhàn dẫn một nhà lớn nhỏ đi ngoại thành thưởng cúc, đoạt tại trước thế nhân, đi dùng ngón tay thân cận cưỡng bức những đóa cúc trẻ non. Theo lý thuyết, lúc này Trung Thư hẳn là lấy ra bệ hạ ý chỉ tới, tra hay là không tra. Hỏi hay là không hỏi. Bất kể là chuẩn bị đề tỉnh tiểu Phạm đại nhân trong một năm qua thăng tiến quá nhanh, vẫn là lên án mạnh mẽ đô sát viện ngự sử nhiều chuyện, bệ hạ đều phải có một thái độ mới được a. Thời điểm triều nghị, lại bộ thượng thư Nhan Hành Thư rốt cục không nhịn được tò mò trong lòng, cẩn thận nhắc đến một câu, nào biết đâu rằng hoàng đế bệ hạ chẳng qua là từ trong lỗ mũi ừ, căn bản không có phản ứng gì. Cục diện cứ như vậy lúng túng giằng co, đô sát viện ngự sử vẻ mặt chánh nghĩa nghiêm nghị cũng dần dần hóa thành lúng túng, tìm cách lần nữa ký một lá thư, hơn nữa chuẩn bị ở trong đội ngũ văn quan trong triều lôi kéo, đồng thời muốn đem học sinh thái học cũng phát động luôn. Khánh quốc hoàng đế thật ra là đang đợi Phạm Nhàn tự biện, hắn vốn định tùy ý hồ lộng mấy câu, đem chuyện này xếp xó, bất kỳ một vị đế vương thịnh thế nào, thật ra đều cũng rất am hiểu loại bản lãnh ba phải này. Nhưng không ngờ Phạm Nhàn vẫn không quản không hỏi, làm ra bộ dáng không thẹn với lương tâm du ngoạn chung quanh, đem đề mục này ném trở về. Trong lòng hắn nghĩ vô cùng nham hiểm, không phải muốn mình đi cắn người sao? Ngươi làm hoàng đế dù sao cũng phải ra mặt giúp đỡ mới phải, nếu như hiện tại chỉ một chuyện nhỏ như vậy, sẽ phải để chính mình sức đầu mẻ trán, tương lai thật sự động tới Tĩnh Dương tới, thu thập trưởng công chúa, ngươi định đem ta ném cho Thái hậu làm thức ăn ư? Nếu như là sủng thần, văn thần bình thường, tuyệt không có lệ khí cùng giận dỗi như Phạm Nhàn. Nếu nói thánh tâm khó dò, thiên uy vô thường, thân là thần tử nếu được sủng mà kiêu, ai biết ngày nào hoàng đế bệ hạ sẽ gọi ngươi ngồi xe ngựa của hắn, một đao đem ngươi chém, ngươi cũng không còn nơi nào để nói rõ lý lẽ đi. Nhưng Phạm Nhàn biết mình không phải thần tử bình thường, mà hoàng đế lại không biết hắn biết, cho nên chuyện này chơi cũng rất vui, hắn muốn thử thăm dò xem vị hoàng đế bệ hạ này có thể vì mình làm đến mức nào. Ngày thứ bảy sau khi ngự sử tập thể dân tấu, Phạm Nhàn ngồi xe ngựa đi tới ngoài cửa cung, chờ hắn vừa xuống xe ngựa, mấy vị quan viên trong Khải Niên tiểu tổ đều bảo vệ xung quanh hắn, y phục màu đen xám, sắc mặt lạnh lùng, thân thể cao ngất, không khỏi tỏ rõ thân phận của hắn. Các quan viên tụ ở cửa cung nhìn cảnh này, tự nhiên biết đây chính là nhân vật hôm nay chúng quan trà dư tửu hậu thường xuyên thảo luận, không nói bên cạnh, nhưng bàn về đem mật thám đặt ở ngoài sáng tới bảo vệ mình, Phạm Nhàn chính là người đầu tiên trong giám sát viện. Hôm nay là thời gian triều hội, bệ hạ đặc biệt triệu Phạm Nhàn vào cung bàn thính, tất cả quan viên cũng biết hôm nay muốn nói chuyện gì, trong lòng không khỏi hưng phấn lên. Một chút quan văn cùng Phạm Thị giao hảo tới đây cùng Phạm Nhàn hàn huyên mấy câu, lấy cớ khí trời chuyển lạnh, vừa trốn được vào chỗ tránh gió bên cạnh cửa cung. Lúc này hai bên quảng trường ngự đạo, cũng chỉ có 5-6 vị quan viên mặc quan phục màu đỏ thẫm, cùng Phạm Nhàn chuyến đi này mặc quan phục màu đen giám sát viện quan viên, hai phe giằng co mà đứng, ánh mắt nhưng giống như xuyên thấu lẫn nhau, bắn về phía phương xa, làm như không thấy. Quan viên mặc quan phục đỏ thẫm chính là chút ít ngự sử đô sát viện dân tấu hạch tội Phạm Nhàn. Phạm Nhàn lạnh lùng nhìn bọn hắn, giảm thấp xuống thanh âm nói, mọi người dáng vẻ đều như heo, lại còn là thanh quan ư? Đặng Tử Việt ở bên cạnh hắn thấp giọng nói, nhất sử tra xét mấy ngày, quả thật không có điều tra ra cái gì. Đại nhân, đám đô sát viện ngự sử này phần lớn xuất thân hàng môn, coi trọng nhất là danh tiếng. Đây là chỗ duy nhất bọn hắn có thể ỷ vào, ngay cả người gác cổng thu cái lễ cũng muốn cẩn thận, quả thật cực kỳ khó tra ra điều gì. Phạm Nhàn cau mày, thở dài nói, quan viên không tham, thiên hạ gặp nạn a. Đặng Tử Việt cười khổ, nghĩ thầm diệu ngữ của đề ti đại nhân thật sự có chút hoang đường. Đô sát viện ngự sử lạnh lùng nhìn Phạm Nhàn, một tia ánh mắt sợ hãi cũng không có. Phạm Nhàn biết đối phương thật sự không sợ chính mình, cười khổ nghĩ tới, nếu như các ngươi không tham, chính hắn một đề ti giám sát viện có thể làm được gì? Đối phương là Ngôn Quan, chính mình vốn không thể nào phái mấy thuộc hạ đem bọn hắn ám sát, nói như vậy, cho dù hoàng đế lão tử như thế nào, cũng chỉ có thể đuổi mình về Đạm Châu. Phạm Nhàn hiểu được, trên thế giới này khó xử lý nhất đúng là thanh quan, hơn nữa hắn cũng tin tưởng năng lực điều tra của nhất sử, mấy vị trước mắt nhất định là thanh quan chân chính. Nhưng mà hắn hơn hiểu được, trên thế giới này đáng sợ nhất đúng là thanh quan đồng loạt mà lên, trở thành địch nhân của ngươi. Nghĩ đến điểm này, hắn không khỏi rất bội phục vị mẹ vợ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp của mình, lại có thể phát động đám thanh quan không tham không hủ như vậy, nàng thật là có chút tài năng. Thời điểm Phạm Nhàn ở chỗ này thầm than, ai ngờ đối diện mấy vị ngự sử đô sát viện nhìn vị đề ti đại nhân này, cũng ở trong lòng thầm than không dứt. Rõ ràng Phạm Nhàn trong một tháng qua làm việc, không thèm che giấu đằng sau danh tiếng thi tiên của mình là một vị tham quan, còn là một vị quyền thần làm việc chỉ vì lợi ích của mình, đám người mình nắm giữ căn cứ chính xác cũng đủ nhiều rồi, nhưng vì sao bệ hạ vẫn không nói gì? Bọn họ cũng không lo lắng bệ hạ bởi vì che chở Phạm Nhàn mà tăng thêm trừng phạt đối với đám người mình. Một mặt là bọn họ rất tin bệ hạ chính là minh chủ, về mặt khác, ngự sử đại phu cần làm chuyện gì? Chính là thiết kiên đam đạo nghĩa, thiết cốt minh gián, dù chết thì đã có sao? Chỉ cầu bạch cốt lưu dư hương. Nhưng các ngự sử đô sát viện mấy ngày qua quả thật không vui vẻ gì, đầu tiên là ký kết trong chiều không có bất kỳ hiệu quả, bất luận là quan viên bộ ti nào, nghe bọn hắn muốn tới làm gì, trên mặt vẫn lễ phép, lại là chết sống không chịu cùng bọn họ ký vào lá thư. Tiếp theo là sĩ tử dân gian châm biếm cũng không nổ ra, các tài tử năm trước ở trong phố xá cổ động phê bình triều chánh, vừa nghe nói bọn họ muốn hạch tội Phạm Nhàn, hẳn là lắc đầu liên tục, căn bản không tin. Mà để cho các ngự sử tức giận nhất, chính là thái độ những người tuổi trẻ ở Thái học, vị ngự sử hôm kia Thái học phát động học sinh, cuối cùng hẳn là bị đá ra ngoài. Căn bản không có ai tin tưởng, Đường Đường Thi Tiên, người nối nghiệp do Trang Mặc Hàn đại gia chỉ định, công tử nhà hộ bộ thượng thư, thần tượng trong lòng người đọc sách trẻ tuổi, tình nhân trong mộng vô số khuê trung thiếu nữ, sẽ bỏ danh tiếng của mình đi tham chút bạc như vậy. 130.400 lượng bạc, chỉ là một chút bạc ư. Có lẽ các ngự sử đô sát viện thật sự đã quen việc nghèo khó, cho nên đây là việc bọn hắn nghĩ mãi không ra. Lúc này, bỗng nhiên một trận gió sớm phất qua, để cho chúng quan đứng ngoài cung tinh thần rung lên, ngay sau đó lại là biến sắc, nhìn nắng sớm chân trời đẩy tới mây đen, trốn vào cửa cung, cấm quân thị vệ cũng không dám khiến lão đại nhân quyền cao chức trọng này bị mưa làm ướt, cho nên không ngăn trở. Kinh đô ngày thu biến hóa lạ thường, sau gió chính là mưa, một trận mưa thu nghiêm nghị phiêu xuống, từ rất nhỏ tới lâm ly, nhưng lại không bao lâu, hoàng cung một mảng lớn đá xanh nhất thời bị làm ướt, hiện ra một tia đen nhánh trầm trọng nặng nề. Lúc này ngoài cửa cung, chỉ có Phạm Nhàn một nhóm cùng đô sát viện ngự sử đoàn người đứng ở nơi đó, nước mưa tưới đến trên người của bọn họ, hẳn là một chút phản ứng cũng không có. Phạm Nhàn híp mắt, nhìn đối phương, bỗng nhiên mở miệng nói, lại ngự sử, tránh mưa đi. Hắn gọi chính là đô sát viện tả đô ngự sử, chính tam phẩm quan lớn lại danh thành, đại ngự sử lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, Phạm đại nhân tắm mưa, chẳng lẽ cho là có thể rửa sạch tội ác trên người mình ư? Lại ngự sử vừa chắp tay nói, hôm nay gặp vua, bổn quan nhất định phải đem Phạm đại nhân hạch tội. Phạm Nhàn cho mày, nghĩ thầm vị ngự sử này cũng cố tình bày trò, cười cười, chắp tay trả lời, phải không? Chẳng qua không biết nếu thật có tôn thất hoàng thân quốc thích trái pháp luật, chẳng biết lại đại nhân có dũng khí lừng lẫy như hôm nay hay không. Tả đô ngự sử tức không muốn nói chuyện, đem tay áo phất một cái, liền hướng cửa cung đi tới, mà phía sau hắn mấy tên ngự sử hẳn là quỳ gối trong mưa. Chơi trò quỳ trước cửa cung ư? Phạm Nhàn đối với những người này vừa đáng thương lại vừa buồn cười, thở dài nói, nhân sinh cả đời, bất quá hai chữ yêu danh, thật không biết triều đình nuôi các ngươi có tác dụng gì. Mấy vị ngự sử quỳ gối trong mưa trợn trừng mắt lườm lại. Phạm Nhàn lại làm như không thấy, nhấc lên mũ che ở trên đầu của mình, khẽ mỉm cười nói, bổn quan là đen, bất luận rửa như thế nào cũng đen, chư vị đại nhân tuy là hồng, nhưng bị mưa rửa một hồi, lại cũng thành đen. Nước mưa từ trên người hắn giám sát viện quan phục chảy xuống, liên y bóng loáng không thấm nước, màu đen vẫn là vẻ tối tăm như trước. Mà quan phục mấy vị ngự sử bị mưa to tưới nước, màu sắc cũng dần dần nặng lên, cùng màu đen từ từ nhích tới gần. Các ngự sử cúi đầu nhìn thoáng qua y phục trên người chính mình, tùy ý nước mưa đục kích mặt của mình, lại cố chấp trầm mặt không chịu nói. Chờ toàn bộ triều chánh đại sự họp xong, hoàng đế bệ hạ tựa như mới nhìn rõ tả đô ngự sử lại danh thành cùng giám sát viện đề ti Phạm Nhàn hai người, chân mày có chút căm tức nhíu lại, để cho thái giám đem hai người triệu lên, lạnh lùng nói, ngay trước mặt chúng thần trong triều, nói một chút đi. Tả đô ngự sử sửa sang quan phục, cất cao giọng nói, thần nói, đã hết ở trong tấu chương, mời bệ hạ mau ra tập cái án này, để sạch triều đình, để bình dân oán. Hoàng đế quay đầu nhìn về Phạm Nhàn, tại sao ngươi không dâng tấu tự biện? Phạm Nhàn kính cẩn không mình hành lễ nói, thần không viết tự biện. Hoàng đế nổi giận nói, cuồng vọng vô cùng. Đô sát viện ngự sử hạch tội đủ loại quan lại, ngang ngược kiêu ngạo không để ý tới tựa như ngươi cũng là người đầu tiên. Chớ cho là nhà ngươi mấy đời trung thành, ngươi một năm qua có công với đất nước, hậu thế nổi danh, trẫm sẽ không nỡ trị ngươi. Phạm Nhàn biết hoàng đế bởi vì mình vẫn im lặng không lên tiếng mà tức giận, là bởi vì mình đem đề mục ném cho hắn mà nổi giận, xin tội nói, thần thật sự không biết cần phải viết tự biện. Thần biết tội. Bệ hạ sắc mặt hơi nguôi giận, nói, nể tình ngươi mới vào quan trường, Phạm Kiến vừa công vụ bề bộn, Trần Bình Bình lão già kia cũng sẽ không dạy ngươi những chuyện này, sẽ tha ngươi một lần này. Hôm nay trẫm tuyên ngươi vào cung, liền nghe xem ngươi tự biện như thế nào, hướng văn võ cả triều giải thích như thế nào. Phạm Nhàn mặt lộ vẻ khó xử, sau một hồi lâu mới chần chờ mở miệng nói, thần thật sự không biết tự biện như thế nào. Bệ hạ sắc mặt nhất thời âm trầm, từng chữ từng câu nói, vậy chính là ngươi đã nhận tội rồi. Phạm Nhàn bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt lộ vẻ khổ sở, nói, vạn tuế, thần không nhận tội. Thần sở dĩ không tự biện, thật sự bởi vì đô sát viện làm việc hoang đường quá mức, thần không hề biết chuyện kia, lại càng không biết hối lộ trái pháp luật liên lụy người phương nào, cho nên căn bản không biết từ đâu mà biện. Quần thần ồ lên, cũng không ai ngờ Phạm Nhàn hẳn là tính tình dù gãy cũng không chịu cong, chết cũng không chịu tự biện. Lại bộ thượng thư Nhan Hành Thư sắc mặt tối sầm, đang chuẩn bị nói điều gì đó, vừa nhấc mắt lại nhìn thấy mấy vị đại quan siêu phẩm tại phía trước mình cũng buồn bực không lên tiếng, lúc này mới nhớ tới, chuyện chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Xu Mật Chính Sử Tần lão tướng quân râu bạc phất phơ trong gió, lão mắt híp lại, giống như ngủ thiếp đi. Nhan Hành Thư hướng phía dưới nhìn xuống, con của Tần lão tướng quân là Xu Mật Viện tham tán Tần Hằng cũng ngậm chặt miệng, không còn dũng khí lúc đầu Xuân đề nghị Phạm Nhàn đi sứ Bắc Tề. Quân đội giữ vững trầm mặc là có ý riêng, một mặt bọn họ cùng giám sát viện quan hệ hòa thuận, mặt khác đây là kinh đô quan trường xâm phạt, bọn họ không cần thiết chen lời. Nhưng thư đại học sĩ đứng đầu quan văn cũng vẻ mặt kính cẩn, nhưng giống như không có nghe được lần nói chuyện này, mấy vị thượng thư đều im như hến. Nhan Hành Thư âm thầm tính toán một hai, tựa như không cần thiết vì trưởng công chúa tại Tín Dương xa xôi đắc tội con chó đen thích sinh sự như Phạm Nhàn, cho nên cũng đem miệng đóng kín. Thấy không có đại thần nào lên tiếng khiển trách Phạm Nhàn, sắc mặt hoàng đế bệ hạ vẫn không hòa hoãn, trong con ngươi hiện lên một đạo hàn quang, quan sát Phạm Nhàn nói, ngươi không tự biện, vậy thì nghe xem lại ái khanh phân trần thế nào. Tả đô ngự sử lại danh thành lĩnh chỉ tiến lên, đem từng chuyện không hợp pháp trong tấu chương về Phạm Nhàn nói ra, một bút, cũng thật là rõ ràng. Phạm Nhàn trong lòng kêu khổ, trong lòng tự nhủ vị tả đô ngự sử này quả nhiên không hổ là họ Lại, làm sao đem chuyện gì cũng đổ đến đầu mình. Nhất xử đám chết tiệt kia tháng trước thu bạc, cùng mình có thể có quan hệ gì đây? Trong triều đình có tiếng nghị luận, ánh mắt nhìn lại danh thành cùng Phạm Nhàn cũng trở nên có chút cổ quái. Đô sát viện nhắc đến mọi chuyện, đứng mũi chịu sào, chính là đái công công trong cung vì muốn xin tội cho đái chấn ở kiểm sơ ti, hướng giám sát viện đề ti đút lót ngân lượng. Chúng đại thần nghĩ làm sao lại danh thành dám dính đến cả trong cung. Về mặt khác lại đang khinh bỉ Phạm Nhàn, cơ hội thật tốt như thế lại chỉ lấy lão đái 1.000 lượng bát, các tiền bối thượng triều này còn có ai có hứng thú thu chút tiền trinh như vậy. Nghe được chuyện liên quan đến trong cung, hoàng đế bệ hạ lại mặt không đổi sắc, hẳn là trực tiếp gọi thị vệ đi truyền đái công công trong cung thuộc quý phi này tới triều đình đối chất. Chúng quan mặc dù trong lòng biết biện pháp tra án như vậy thật sự là hồ nháo, nhưng ai cũng biết bệ hạ không phải là nhân vật cổ hủ, cộng thêm tất cả cũng tò mò chuyện này rốt cuộc làm sao, cho nên cũng im lặng không lên tiếng. Chốc lát sau, đái công công đã bị dẫn lên điện, hắn đã sớm biết hôm nay triều hội đã nói chuyện gì, trong lòng ngoài lo sợ, cũng rất buồn bực, nghĩ thầm chính mình đưa ngân phiếu chỉ qua tay nghi quý tần. Vị chủ tử kia tính tình hào sảng, nhưng từ trước đến giờ lời nói cực nghiêm, cộng thêm cùng Phạm Nhàn lại là thân thích, làm sao cũng sẽ không đem mình đi bán, phong thanh này là thế nào truyền tới đô sát viện đi. Lên điện, trước hô vạn tuế, sau đó hô oan uổng, đái công công khóc lóc lệ rơi đầy mặt, hướng về phía hoàng đế dập đầu liên tục, tuyệt không thừa nhận chuyện này, bệ hạ từ trước đến giờ nghiêm cấm các nô tài trong cung cùng triều thần tương thông, lão nô nhát gan, lại không dám trái lệ, nói đến đây vị tiểu Phạm đại nhân. Nô tài quả thật nghe nói tên của hắn, bởi vì đái công công đáng thương nhìn hoàng đế bệ hạ trên ghế rồng, người khắp thiên hạ này đều biết đại danh của Phạm Thi Tiên, nô tài tuy là người tàn phế, nhưng cũng là tàn phế của Khánh Quốc. Nghe nói tiểu Phạm đại nhân đi sứ Bắc Tề, làm thánh thượng rạng rỡ thêm vinh dự, trong lòng cũng tự nhiên cao hứng, hằng ngày chuyện phiếm tránh không được sẽ nhắc tới tiểu Phạm đại nhân. Nhưng, nô tài ngay cả mặt của tiểu Phạm đại nhân cũng chưa từng thấy, làm sao có thể đút lót được. Tả đô ngự sử lại danh thành lạnh lùng hỏi, đái công công thật chưa từng gặp Phạm Đề Ti ư? Đái công công quỳ xuống đất đầu gối đau nhức, trong lòng đã sớm đem ngự sử xen vào việc của người khác này mắng vô số lần, nghe được câu hỏi đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ tới, năm ngoái đưa thánh chỉ đi Phạm Phủ, đã từng thấy tiểu Phạm đại nhân một lần, bất quá khi đó chỉ truyền, cho nên vào cửa liền đi, nếu như coi là gặp. Cũng chỉ có một lần này. Đái công công tiếp theo khóc thét lên thề thốt, vạn tuế gia a, lão nô thật chỉ thấy tiểu Phạm đại nhân một lần này, nếu như ta còn gặp hắn, để cho ta chết không toàn thây, đời sau vẫn phải làm công công. Lời thề này đã đủ độc, bệ hạ nổi giận mắng, nói mấy lời chó má gì đó. Lại ngự sử lại là thần sắc hơi lo lắng, nói, chuyện đút lót, cũng không cần thiết song phương nhất định phải gặp mặt. Đái công công, bổn quan hỏi ngươi, có phải ngươi có một đứa cháu gọi đái chấn, làm tiểu quan ở đăng thị khẩu kiểm sơ ti không? Đái công công không dám giấu giếm, gật đầu. Lại ngự sử nghiêm nghị bẩm, bệ hạ, đái chấn kia chính là thăm, hắn đem chuyện giám sát viện nhất xử tra án nói ra toàn bộ, sau đó hai mắt quan sát Phạm Nhàn, lạnh lùng nói, dám thỉnh giáo Phạm Đề Ti, đái chấn hôm nay ở nơi nào? Phạm Nhàn nghĩ một lát, hồi đáp, cái án này đã kết, tiểu quan gọi đái chấn này sau khi nộp bạc hối lộ, đã mất chức, hôm nay đi về đâu, bổn quan không biết. Lại ngự sử lạnh lùng nói, hay cho một cái không biết, rõ ràng là ngươi được đái công công hối lộ, thả phạm quan đi, đái chấn ở kiểm sơ ti 6 năm, không biết tham bao nhiêu bạc, đề ti đại nhân một câu không biết, một cái mất chức, chẳng qua là thu chút bạc đã để cho hắn đi, thật không biết trong chuyện này có gì khuất tất. Phạm Nhàn không chút hoang mang, đâu vào đấy đáp, trong viện thẩm tra, đái chấn 6 năm tổng cộng tham 472 lượng bạc, theo quy định thứ 3 trong thánh luật, số lượng 500 lượng trở xuống, đoạt chức thu bạc, thêm xử phạt kim, cũng không cần dời đưa đi hình bộ. Cái án này đã kết, đái chấn trừ quan, phạt bạc ngàn lượng, không biết lại ngự sử cho là bổn quan xử phạt như thế có gì không ổn, có gì khuất tất. Án đái chấn do giám sát viện tra, chuyện hắn tham bao nhiêu, còn không phải là một câu nói của Phạm Nhàn ư. Lại ngự sử tức giận ngược lại cười nói, 472 lượng. Phạm đề ti chẳng lẽ nghĩ quan lại trong triều không có mắt sao? Lời này đã rất nặng rồi, Phạm Nhàn ngược lại nở nụ cười, dĩ nhiên, đái chấn còn tham chút ít rau cỏ trái cây các loại, theo lệ cũng có thể đổi thành hiện bạc, như thế nói đến, đích xác là trong viện làm việc không đủ tỉ mỉ, lại ngự sử nhắc nhở, bổn quan ở chỗ này tạ ơn. Lại ngự sử gặp phẫn nộ quát, buồn cười. Đái chấn 6 năm này nói ít cũng tham đến 4.000 lượng bạc. Dân oán sôi trào chí cực, Phạm Đề Ti dốc hết sức che giấu, đến tục cùng ý muốn như thế nào. Trên triều đình một mảnh an tĩnh, chỉ nghe vị ngự sử này phẫn nộ quát hỏi. Phạm Nhàn chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn vị ngự sử một cái, đi phía trước nhẹ nhàng đạp một bước. Lại ngự sử nhìn thấy lạnh lẽo trên khuôn mặt tuấn mỹ kia, nhất thời tâm trí dao động, theo bản năng lui một bước. Phạm Nhàn quan sát ánh mắt của hắn, bỗng nhiên mở miệng từng chữ từng câu nói, ý muốn như thế nào. Dân oán sôi trào. Hắn hít sâu một hơi, giọng mỉa mai nói, dám thỉnh giáo lại ngự sử, ngươi thân là đô sát viện ngự sử, người mang trách nhiệm hoạch tội quan viên, ngươi đã luôn miệng nói đái chấn tham nhiều ngân lượng như vậy, dân oán sôi trào thật lớn như thế, sao 6 năm qua, đô sát viện không có một thiên tấu chương để nói. Chẳng lẽ ngươi mới thật sự là muốn giấu tội hộ quan viên? Dân oán sôi trào, làm sao ngươi không đề cập tới chuyện mời kinh đô phủ doãn tróc nã quy án? Hắn chợt tức giận, trong triều đình chúng thần cũng hơi ngây ra. Phạm Nhàn đang nghe truyện trên TV audio CV không để cho lại ngự sử cơ hội nói chuyện, lạnh giọng nói, bổn quan chấp chưởng nhất sự bất quá hơn một tháng, đã tra ra chuyện đái chấn ăn hối lộ. Lại ngự sử 6 năm qua đã biết đái chấn làm cho dân oán chí cực, lại không nói một lời, quyết làm người câm. Giám sát viện tra xét án, cũng thành không phải, đô sát viện các ngự sử đại nhân làm câm 6 năm. Làm câm 6 năm. Hôm nay lại nói giám sát viện ta ăn hối lộ trái pháp luật. Phạm Nhàn hướng về phía hoàng đế trên ghế rồng chắp tay thi lễ, xoay người lại tức giận 10 phần chất vấn lại ngự sử, bản thân ta muốn thỉnh giáo đại nhân, ngài đến tục cùng ý muốn như thế nào? Liên hoàng ép hỏi, đánh mông tả đô ngự sử ngay tại chỗ, hắn biết mình lúc trước nói sai một câu, kết quả là bị Phạm Nhàn bắt được nhược điểm, nếu như thừa nhận đô sát viện đối với chuyện đái chấn ăn hối lộ không biết, Phạm Nhàn nói đái chấn chỉ tham hơn 400 lượng bạc, cũng không thể nào lật lại bản án nữa. Hắn lúc trước dưới cơn nóng giận, nói ra đái chấn tham bạc rất nhiều, dân oán thật lớn, lại là trúng vào kế của Phạm Nhàn. Thân là ngự sử đô sát viện, nếu biết rõ chuyện này, tại sao 6 năm không có đã động gì, hết lần này tới lần khác muốn ở dưới tình huống giám sát viện tra xét án, nhảy ra hạch tội người tra án, sự thật này được Phạm Nhàn điểm ra, chính là bằng chứng đô sát viện hư cấu tội danh cho giám sát viện. Trên triều đình ánh mắt chúng đại thần nhìn lại ngự sử liền có chút bất thiện rồi. Mà ánh mắt nhìn tiểu Phạm đại nhân có chút bội phục, đám cáo già này dĩ nhiên rõ ràng khuất tất trong chuyện này, chẳng qua là Phạm Nhàn đào hố giữa đường, lại ngự sử lại thực sự nhảy xuống, phần công lực cùng chính xác này. Thật sự là để đám cáo già này cũng có chút kiên kỵ, đây sao có thể là thanh niên mới gia nhập quan trường một năm được. Mọi người ở trong lòng thầm than, Phạm Nhàn này thơ cũng viết, võ cũng đánh, hôm nay quan cũng sẽ làm, thật không biết Phạm Kiến lão tham tiền này làm sao số tốt đến vậy. Có một đứa con tư sanh giỏi đến như vậy. Tả đô ngự sử lại danh thành tức đôi môi run run, phất hai tay áo, quỳ xuống với bệ hạ, khàn khàn thanh âm kích động bẩm, thần làm việc thiếu sót, xin bệ hạ nghiêm trị. Nhưng chuyện Phạm Đề Ti trái pháp luật, bệ hạ không thể dung túng, để đại lý tự tinh tế điều tra, nhất định sẽ có kết quả. Hoàng đế đã sớm nghe đến mức không nhịn được, nhìn thấy Phạm Nhàn biểu hiện, trong mắt rồng hiện lên một tia vui mừng, chợt hình dáng không kiên nhẫn nói, tốt lắm tốt lắm, ngươi đường đường tả đô ngự sử, không biết một tiểu quan đưa đồ ăn ăn hối lộ trái pháp luật cũng là chuyện bình thường, có gì đáng trừng phạt. Chẳng qua là nhớ lấy, ngày sau chớ để nên khuếch đại trong triều, dùng dân oán mà nói chuyện này. Trẫm không phải hoàng đế Bắc Ngụy hoặc Bắc Tề, Khánh Quốc cũng không phải là loại quốc độ này, Yêu Thanh Danh loại chuyện này sau này chớ nên làm. Yêu Thanh Danh. Lại Danh Thành vừa thẹn vừa giận, chết cũng không chịu tiếp nhận loại danh tiếng này, cắn răng quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy, liên tục khấu đầu. Bang bang tiếng dập đầu vang lên trong cung điện rộng lớn, chỉ lát sau trên trán tả đô ngự sử Lại Danh Thành cũng đã hiện ra vết máu. Hoàng đế nhìn hắn một cái có chút chán ghét, phất tay để cho thị vệ đưa xuống dưới, lúc này mới nhàn nhạt nhìn Phạm Nhàn một cái, nói, Phạm Đề Ti, ngươi thân ở giám sát viện, luật pháp định ra đặc quyền thật lớn, ngày sau làm việc, nhất định phải cẩn thận mới phải, không thể làm mất thể diện của trẫm được. Hiếm khi mới tìm được một cái cơ hội ba phải như vậy, bệ hạ anh minh dĩ nhiên không chịu bỏ qua, phất tay dừng cử chỉ thỉnh tấu của Phạm Nhàn, thái giám biết ý, cao giọng tuyên bố triều hội kết thúc. Phạm Nhàn thở dài ở trong lòng, biết bệ hạ không thể nào quá mức nghiêng về phía mình trong chuyện này được. Trong lòng hắn thấy còn chưa đủ, nhưng chư vị đại thần lại cảm nhận sâu sắc được sự bên vực của bệ hạ đối với Phạm gia tiểu tử rồi. Chúng thần trên đường từ Thái Cực cung lui ra bên ngoài, vội vàng đi lên tỏ vẻ an ủi hắn, lúc này các đại thần tựa như đều thành kẻ địch của đô sát viện, đem đối phương chửi bới ầm ĩ. Phạm Nhàn nhất nhất cười khổ ứng đối, liếc thấy phụ thân thân hơi còng xuống, mười phần già nua đi tới quảng trường, trong lòng vừa động, vội vàng tiến lên đi đỡ. Quần thần ở phía sau nhìn một đôi phụ tử này, không khỏi luôn miệng khen, phụ tử là quan đồng liêu, cảnh tượng phụ từ tử hiếu hiện ra trong cung, thật sự là một đoạn giai thoại. Phạm Thượng Thư phát hiện cánh tay bị níu lại, nghiêng đầu nhìn thấy là con mình tới đỡ, không khỏi cười khổ thở dài một hơi, an chi a an chi, làm sao ngươi không chịu an phận một chút chứ? Phạm Nhàn cũng đầy bụng ủy khuất, ai bảo Tín Dương bên kia như âm hồn bất tán luôn nhằm vào mình. Gần đến cửa cung, có vị tiểu thái giám lặng lẽ chạy tới, truyền khẩu dụ của bệ hạ, liền kéo Phạm Nhàn chạy tới hậu cung. Phạm Thượng Thư vẻ mặt phức tạp nhìn bóng lưng của con mình một cái, đột nhiên cảm thấy tiểu tử này mặc dù vẫn luôn giả trang bộ dáng tỉnh táo chững chạc, nhưng nhìn điệu bộ lúc chạy, lại như cũ hiện ra vẻ tùy tiện, cùng không khí trang nghiêm trong cung thật sự có chút không hợp. Có đồng liêu từ sau đi tới, ánh mắt Phạm Thượng Thư lập tức chuyển biến thành không hề bận tâm, khẽ mỉm cười, cùng quần thần ra khỏi hoàng cung. Hôm nay mưa đã tạnh, nhưng trên đất trống trước cung vẫn là một vũng nước đọng, mấy ngự sử đô sát viện đã cả người ướt đẫm, lại như củ quật cường quỳ gối trên mặt đất, mà tả đô ngự sử rời khỏi triều hội sắc mặt tức giận, cũng quỳ đến phía trước mấy người, còn đem mũ cánh chuồng của mình lấy xuống, nâng trước ngực trái. Nhìn cảnh này, chư vị đại thần mới biết được chuyện vẫn chưa xong, thư đại học sĩ tiến lên khuyên bảo mấy câu, phát hiện không có hiệu quả, liền lắc đầu rời đi, mà rất nhiều đại nhân vật vội vàng ngồi xe ngựa trở về phủ, biết chuyện này sẽ càng lúc càng lớn, chính mình trốn xa một chút cho an toàn. Chỉ có Phạm Thượng Thư ở trước mặt đoàn người này đứng một lúc lâu, sau đó phân phó hộ vệ trong phủ của mình, mang ô tới cho đám ngự sử đại phu này, trông coi ở một bên, bởi vì không biết sau đó có thể mưa tiếp hay không. Bị tiểu thái giám dẫn một đường chạy đi, xuyên qua mấy bức tường cung, đi tới ngoài ngự thư phòng, tiểu thái giám đã mệt mỏi thở hồng hộc, Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, chân khí khẽ vận, cũng làm cho sắc mặt biến thành hồng nhuận một chút. Hắn có chút tâm thần không yên đi vào ngự thư phòng của hoàng đế, theo tiểu thái giám chỉ điểm, cực kỳ cẩn thận đứng ở bên cạnh sập của hoàng đế. Chẳng được bao lâu, một đạo rèm vải bên cạnh thư phòng khẽ nhúc nhích, hoàng đế đã đổi lại thường phục đi đến, nhìn Phạm Nhàn sắc mặt trầm ổn, trong con ngươi hiện lên một tia kích động, bệ hạ phất phất tay, ý bảo hắn không cần giữ lễ tiết quá mức. Phạm Nhàn thật sự rất lưu manh không quỳ xuống hành lễ, nhận lấy cái đôn do tiểu thái giám bưng tới, đàng hoàng ngồi lên. Hôm nay ngự thư phòng so với hôm đó thanh tĩnh hơn rất nhiều, chỉ còn lại hai người là hoàng đế cùng hắn, cho nên cục diện có chút quỷ dị, Phạm Nhàn sắc mặt vững vàng, trong lòng cũng có chút ít thấp thỏm, bởi vì phỏng đoán chẳng qua là phỏng đoán, mặc dù qua lời nói của Trần Bình Bình cùng nhiều chi tiết trong kiếp này. Cũng đã xác nhận phỏng đoán này, nhưng nếu như hoàng đế thật không đem phỏng đoán này làm rõ, chính mình nên làm gì bây giờ? Coi như Phạm Nhàn càng ngày càng cảm thấy hoàng đế chuẩn bị đeo lên mặt nạ của một người cha hiền từ, lại bị lời nói kế tiếp làm cho tỉnh lại. Phạm Nhàn, ngươi không thiếu tiền, vì sao lại tham tiền? Hoàng đế bệ hạ lạnh lùng nhìn hắn, rất trực tiếp hỏi. Một giọt mồ hôi từ trên trán Phạm Nhàn nhỏ xuống, hắn biết mình lúc trước quả thật có chút làm càn, càng biết chuyện mình thông qua Liễu thị thu nhận ngân phiếu, căn bản không thể nào giấu giếm được vị bệ hạ trước mắt, đứng dậy, rất chân thành nói, vạn tuế, bởi vì thần chấp trưởng giám sát viện nhất xử, cho nên muốn thu ngân phiếu. A, hoàng đế tựa như có chút ngạc nhiên chờ câu kế tiếp của hắn. Muốn thực sự giám sát quan viên, như vậy đầu tiên sẽ phải dung nhập vào quan trường, như bộ dạng dửng dưng đứng ngoài mọi chuyện của giám sát viện nhất xử dĩ vãng, mặc dù có thể dựa vào hệ thống mật thám khổng lồ, đối với quan lại trong kinh giám sát, nhưng giống như ngắm hoa trong sương mù, luôn chỉ thấy mờ mờ. Đối với chuyện quan lại trong kinh âm thầm giao dịch, thủy chung không cách nào thăm dò được rõ ràng. Phạm Nhàn cẩn thận giải thích, muốn giám sát quan viên, phải biến mình thành quan viên. Hắn cười khổ tiếp tục nói, vạn tuế cũng biết thần sống ở Đạm Châu. Nói những lời này, hắn cúi đầu, lại có thể nhận ra được hoàng đế nghe thấy những lời này, có chút phản ứng rất nhỏ. Sau khi vào kinh, biến hóa thật sự quá lớn, thần ban đầu chẳng qua là một từ thần, hôm nay muốn tiếp nhận quyền bính nặng như vậy từ giám sát viện, trong lòng ngoài bất an, cũng thường định giá chính mình thật ra cùng các quan viên có một tầng không hiểu nhau, cực kỳ khó dung nhập vào trong triều đình. Không đợi hắn tiếp tục nói, hoàng đế đã hiểu ý tứ của hắn, phất tay lạnh lùng hỏi, nếu như ngươi thật sự là một con bạch hạc, cho dù dùng mực nhuộm đen cả người, cũng không lừa được đám quạ đen kia. Những thủ đoạn này, thật sự quá mức trẻ con, chỉ cần ngươi trung thành vì nước, còn ai dám làm khó dễ ngươi ư. Chớ quên vết xe đổ của Chu Cách, mới đầu còn không phải là muốn gia nhập vào quan trường trong kinh, không ngờ lỡ bước đi vào, cũng không cách nào đứng dậy nổi nữa. Phạm Nhàn biết hoàng đế đang tái diễn nhắc nhở chính mình muốn một vị cô thần, trong lòng hơi có khó chịu, nhưng trên mặt không có chút dị động nào. Chẳng qua là cười hắc hắc nói, vạn tuế, ngày hôm nay thượng triều đã có người làm khó thần. Thái giám ở bên cầm phất trần trong lòng rung lên, nghĩ thầm lời này của tiểu Phạm đại nhân không hợp thân phận, lộ vẻ được sủng ái mà kiêu căng, cho dù hoàng đế yêu thích vị thần tử trẻ tuổi này đến cỡ nào, chỉ sợ cũng sẽ nổi giận, ngay cả thái tử ở trước mặt bệ hạ cũng là cung kính mang theo một tia sợ hãi. Nào có người nào dám nói chuyện như Phạm Nhàn này? Ngoài dự liệu của vị thái giám này, bệ hạ lại mỉm cười nhìn Phạm Nhàn một cái, nói, trẫm thật sự muốn trả cho ngươi một cái công đạo, chẳng qua đây là chuyện giữa ngươi cùng trưởng bối nhà ngươi, trẫm cũng không muốn quản nhiều. Phạm Nhàn sợ hãi cả kinh, biết bệ hạ hoàn toàn hiểu rõ sau lưng chuyện đô sát viện tập thể dân tấu có liên quan đến Tĩnh Dương, nhưng tại sao hắn vẫn muốn đè ép chính mình, không để cho mình động thủ. Trong lòng hắn thực sự có chút không cam lòng, đang muốn tăng thêm chút ít lời nói để đả động bệ hạ, bỗng nhiên thấy bệ hạ vuốt vuốt mi tâm, xa xôi nói, trẫm, có bức họa tượng muốn cho ngươi xem một chút. Phạm Nhàn trong lòng dâng lên vô số ý niệm, nghĩ tới Trần Bình Bình đã nói, một bức họa duy nhất mẫu thân lưu lại, chính là lưu tại trong hoàng cung. Đúng lúc này, cửa ngự thư phòng bị người đẩy ra. Hầu Công Công cùng Phạm Nhàn quen biết khuôn mặt lo lắng đi đến, đối với bệ hạ nhẹ nói mấy câu. Phạm Nhàn nhĩ lực hơn người, cũng nghe được rõ ràng, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ thầm các ngự sử đô sát viện lần này cũng dùng quá nhiều tiền vốn rồi. Quả chẳng sai, sắc mặt hoàng đế dần dần âm trầm, nhìn Phạm Nhàn một cái, vung tay lên, nói, quỳ cửa cung, bỏ ô sa ư. Đây là can gián trẫm ngu ngốc, vậy trẫm sẽ ngu ngốc một lần cho bọn hắn xem một chút, truyền ý chỉ của trẫm, đô sát viện ngự sử bôi nhọ triều thần, viện vụ không lo, hoang phế chánh sự, không biết hối cải, yêu danh vọng hành, đình trượng. 30. Phạm Nhàn lần đầu tiên nhìn thấy thiên tử tức giận, không nhịn được cảm thấy một tia lạnh lẽo, 30 đình trượng, ngự sử này không chết chắc cũng chỉ còn nửa cái mạng. Thật ra cũng là mấy vị ngự sử này vận khí quá kém, thời điểm Khánh Quốc Hoàng đế bệ hạ đang chuẩn làm chuyện đại sự, lại bị bọn họ cắt đứt tâm tình, làm sao có thể dung tha. Ngoài thần Hoa Môn, bờ sông Ngọc Thủy, trước chiếc cầu vòm, trên phiến đá, mấy tên ngự sử đại phu bị lột đi quan phục, đè trên mặt đất mà đánh. Đình trượng nặng nề rơi xuống, vừa chậm rãi dơ lên, mỗi lần lên xuống, sẽ mang theo mấy tia máu, bị nước mưa rửa trôi, tràn diện cũng không máu tanh cho lắm. Lúc này các quan văn nghe được tin tức có một chút trở về, nhìn cảnh thê thảm này, vội vã vào cung khuyên can, mà trong hướng cửa cung Phạm Nhàn bị phái tới xem hình, trong đôi mắt không khỏi nhiều tia kiên kỵ. Chuyện hôm nay, mặc dù là đô sát viện cố tình sinh sự, nhưng bệ hạ lại vì Phạm Nhàn vận dụng đình trượng đã bỏ mấy năm rồi, không khỏi đối với địa vị của Phạm Nhàn ở trong lòng bệ hạ có một cái hiểu biết rõ ràng hơn. Phạm Nhàn đứng bên cạnh Hầu Công Công, híp mắt nhìn một màn trước mắt, đối với ngự sử đại phu không có nửa điểm đồng tình, trên mặt lại lộ vẻ không đành lòng nói, công công, bảo thủ hạ của người nhẹ tay một chút. Hầu công công biết điều vâng lời nói, Phạm đại nhân thật tốt bụng, lúc trước ngài từng dặn dò, lão nô nào dám bất tuân, đã dặn dò phía dưới, lúc này đánh nhìn thì thảm, nhưng thật ra không làm bị thương gân cốt. Phạm Nhàn ánh mắt đảo xuống, nhìn thấy vị thái giám này hai mũi chân mở ra phía ngoài, biết đây là ám hiệu, dụng tâm mà đánh, hơi thở dài, liền không quan tâm chuyện này nữa. Cách hai người không xa, Tả Đô ngự sử được hoàng đế giữ một tia thể diện không đánh sắc mặt trắng bệch, ngã ngồi dưới đất, hắn mặc dù không bị đình trượng, nhưng cảm giác trượng trách rơi vào trên người thuộc hạ, giống như từng cái bạt tai đánh thẳng mặt mình. Gia đình mà phụ thân Phạm Nhàn lưu lại trên mặt cảnh giác, tay cầm áo mưa, nhìn Tả Đô ngự sử đại nhân thần hồn đã sớm mê. Phạm Nhàn đi tới, phất tay xua hạ nhân trong nhà, hơi một tia thương hại nhìn lại ngự sử nói, chuyện này, tội gì mà ngài lại nhúng tay vào. Lại ngự sử không biết Phạm Nhàn rốt cuộc biết được bao nhiêu nội tình, ngẩn người tại chỗ. Phạm Nhàn thở dài, chết sống cầu hầu công công tạm thời ngừng trượng trách, một mình vào cung cầu xin thánh thượng. Hắn không phải là không xem được máu tanh, cũng không phải muốn cho đám ngự sử trêu chọc mình một con ngựa, chẳng qua là trong triều có đủ loại quan lại đang nhìn chằm chằm, nên hắn phải làm như vậy. Phạm Nhàn một mặt chạy vào trong hoàng cung, một mặt ở trong lòng oán hận nghĩ tới, hoàng đế lão tử ngươi muốn mượn đình trượng đem chính mình đẩy tới phía đối lập với tất cả quan viên, nhưng ta không làm. Tân tân khổ khổ làm người tốt hai năm, nếu như bị mấy đình trượng của ngươi đánh cho tan biến, chính mình sẽ thua lỗ thật là lớn. Trong xe ngựa chỉ thấy mờ mờ, người trẻ tuổi khóe môi phím nụ cười nhàn nhạt, có chút cố ý vì không cố ý mà thể hiện ra, có chút mùi vị xấu hổ mà bản thân nam tử bản thân không nên sở hữu, đuôi lông mày nhàn nhạt tản ra cảm giác tựa như bích họa trong thánh miếu, có cổ phong cùng tôn quý trời sinh. Ta nghĩ mãi vẫn không rõ. Người trẻ tuổi tươi cười có thêm đôi nét buồn rõ, ta nghĩ mãi vẫn không rõ rất nhiều chuyện, tỉ như tại sao hắn muốn tra ta, chẳng lẽ hắn không biết ta thật sự rất thưởng thức hắn ư? Ngón tay của hắn nhẹ véo túi thơm ở bên hông, hít hà khí tức đinh hương nhẹ nhàng lan tỏa, đem đầu tựa vào trên vách xe ngựa mềm mại, nửa khép lấy hai mắt, ta thưởng thức hắn là chuyện rất tự nhiên, nhưng phụ thân là người quen chinh chiến trên lưng ngựa, làm sao lại coi trọng người có văn danh như hắn? Không người nào dám trả lời hắn, không ai có năng lực trả lời hắn, cho nên vị quý tộc trẻ tuổi vẫn vùi lấp trong xúc cảm hoang đường không thật này. Tại sao? Tại sao? Nụ cười xấu hổ từ trên mặt của hắn dần dần tan biến, hắn nhẹ nhàng đưa ngón tay rời khỏi túi thơm, thả vào chóp mũi của mình cọ cọ hai cái, tựa như muốn bảo tồn toàn bộ mùi thơm còn sót lại trên đầu ngón tay. Chuyện này không hợp lý à? Nhưng không có cách nào à? Người trẻ tuổi thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua cảnh sắc cây nho ngoài cửa sổ, bỗng nhiên vươn tay bẻ lấy một cành, mặt không thay đổi đem cành nho ném ra ngoài, phụ thân quá yêu hắn. Còn yêu hơn cả yêu ta. Hắn có chút điên cuồng khẽ động khóe miệng cười cười, nghĩ đến thái tử trong cung, nghĩ đến cô ở Tín Dương, phất tay một cái, đối với vị ngự sử bên cạnh hắn đang khúng núng nói, cầu hòa. Ngự sử Hạ Tông Vĩ không tham dự vào hành động lần này, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy trong mắt nhị hoàng tử lóe một tia thần sắc chán ghét, một hồi lâu cũng không nói nên lời. Đô sát viện ngự sử bị đánh cho xương thịt chia lìa, máu chảy đầm đìa, chuyện này tự nhiên thành tin tức quan động nhất trong kinh đô gần đây, trong cung phát hành báo chí hời hợt đem tình huống lúc ấy công bố, mà công báo trong quan phủ bộ lại viết rất rõ ràng. Ai cũng biết, bệ hạ thông qua chuyện này, lại một lần nữa cường điệu quyền uy của giám sát viện, mà càng rõ ràng chính là, hắn lại một lần nữa cường điệu ý che chở của hắn đối với thanh niên tên là Phạm Nhàn kia. Trong ngự thư phòng có chỗ ngồi, trong giám sát viện có địa vị, ngự sử tố cáo hắn, thì có đình trượng của bệ hạ cho thể diện, Phạm Nhàn, cái tên vốn đã sặc sỡ lóa mắt này, hôm nay ở bên ngoài màu vàng rực rỡ bên ngoài, càng nhiều thêm một vệt đen cực kỳ khủng bố, để cho tuyệt đại đa số quan viên không dám tới gần. Mà ngày ngự sử bị đánh, tin đồn vị đề ti đại nhân trẻ tuổi này quỳ rất lâu ngoài ngự thư phòng, mới xin được bệ hạ ngưng hình phạt trượng trách đó, đô sát viện ngự sử có thể còn sống sót được chính là nhờ hắn bất kể hiềm khích lúc trước mà cầu xin hộ. Mà hầu công công lúc chấp hình, cũng rất tùy ý để lộ ra tin tức sở dĩ không dùng trượng đánh chết ngự sử, cũng là nhờ Phạm đề ti đại nhân âm thầm yêu cầu. Phạm Nhàn cũng không có ở ngoài sáng đem chuyện này hóa thành nhân tình đối với đô sát viện, hắn vẫn duy trì trầm mặc đối với chuyện đình trượng, ngược lại chính là thái độ như vậy để cho hắn thu hoạch nhiều lý giải cùng ủng hộ hơn, dù sao cũng nhờ hắn bảo lưu lại tánh mạng cho mấy tên ngự sử đáng thương này. Mà Sĩ Lâm Kinh Đô cùng học sinh thái học vốn âm thầm đứng về phía hắn, lại càng cảm giác mình không ủng hộ lầm người. Khánh Quốc dân gian vẫn cho là giám sát viện chính là một con chó của bệ hạ, mà cho đến sau chuyện này, có lẽ bởi vì danh tiếng thi tiên của Phạm Nhàn quá mức chói mắt, mọi người mới bắt đầu học được cách trực diện với cơ cấu vẫn ẩn mình trong bóng tối này, đối với giám sát viện. Ít nhất là ấn tượng với nhất sử bắt đầu từ từ thay đổi, giữa trắng hay đen cũng không phải là không có khả năng quá độ, chánh nghĩa cùng tà ác trong một trận doanh, cũng sẽ tạo thành sự mỹ lệ khác biệt. Màu xám trầm lặng, đây, chính là giám sát viện. Hoàng cung thưởng cúc còn có rất nhiều ngày, Phạm Nhàn nửa nghiêng đầu qua, ngồi ở trong đình viện nhà mình, một bên suy đoán Uyển Nhi đang theo thứ gì, một mặt đang suy nghĩ Phạm Tư Triệt tiểu hỗn cầu gần đây đang bày trò gì, thỉnh thoảng cũng sẽ thử nghĩ xem. Nhị hoàng tử cùng mình vô cùng tương tự kia có phải khóe môi vẫn mang theo nụ cười xấu hổ hay không? Phạm Nhàn nghĩ đến chuyện này sẽ thấy tương đối khó chịu, vì xấu hổ ngây thơ vốn là chiêu bài của mình. Chợt phát hiện một vị nhân vật so với mình tôn quý hơn cũng có tính chất đặc biệt như vậy, nội tâm của hắn lại bắt đầu cảm thấy bất an. Thiếu gia, Đằng Tử Kinh rất cung kính bẩm, theo ý của ngài, Trầm tiểu thư đã chuyển vào trong viên rồi. Phạm Nhàn gật đầu, nói, những ngày qua nàng có gì khác thường không? Đằng Tử Kinh đáp, trừ tinh thần có chút buồn rầu, không có biểu hiện đặc thù gì cả. Phạm Nhàn gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói, thay ta gửi một cái thiệp, mời Ngôn quý phủ hai vị đại nhân già trẻ kia đến phủ ta ăn một bữa cơm đi. Phải báo cho lão gia chứ? Đằng Tử Kinh nhìn hắn một cái, cẩn thận hỏi. Phạm Nhàn nở nụ cười, đây là tự nhiên, nếu như phụ thân đại nhân biết có thể cùng Ngôn Nhược Hải ăn một bữa cơm, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ cao hứng không ít. Đằng Tử Kinh vâng một tiếng, không nhịn được nói, vị ngự sử đại phu gọi Hạ Tông Vĩ kia lại tới, thiếu gia hôm nay vẫn không gặp sao. Phạm Nhàn mở hai mắt ra, trong đôi mắt không biết hàm chứa ý tứ gì, hắn dĩ nhiên biết Hạ Tông Vĩ người này, thời điểm mới vào kinh đô, đã gặp gỡ đối phương ở Nhất Thạch Cư, lúc ấy vị đại tài tử kinh đô này phụ thuộc vào con trai độc nhất của lễ bộ thượng thư Quách Du Chi là Quách Bảo Khôn, nhưng cũng không chịu bỏ qua cơ hội kết giao với mình. Nghĩ đến chính là một kẻ đọc sách muốn mưu cầu danh lợi. Còn chuyện tại sao hiện tại hắn trở thành ngự sử đại phu, Phạm Nhàn đối với ẩn tình trong đó biết rất rõ ràng. Biết đối phương mấy ngày qua ngày ngày tới cửa chơi, đại biểu chính là vị chủ tử của hắn, bởi vì chính mình ngay cả Lý Hoàng Thành đều tránh không gặp, nghĩ đến nhị điện hạ cũng sẽ có chút ít phiền lòng sao. Gặp. Phạm Nhàn phất tay một cái, đứng lên, chuyện trong viện chuẩn bị đã xê xích không nhiều, gặp đối phương, biểu đạt một chút thái độ của mình, cũng không coi là bắt đầu một cuộc chiến mà không báo trước. Ở trong vườn đi nửa ngày, Phạm Nhàn cũng có chút phiền muộn, mới đi đến trước chỗ ở, nghĩ thầm cái đêm chính mình từ Bắc Tề trở về sao có thể chạy nhanh như vậy. Có lẽ mình thật sự rất lo lắng muội muội Kiều gia, lão bà cắm sừng mình ư. Nghĩ tới chuyện hài hước như vậy, mới cảm thấy đường đá trong vườn thu ngắn đi chút ít, đi tới trước thư phòng, vị ngự sử đại phu tên là Hạ Tông Vĩ kia đã ngồi ở trong phòng. Nhìn thấy Phạm Nhàn đến, Hạ Tông Vĩ vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ nói, bái kiến Phạm đại nhân. Phạm Nhàn phất tay một cái, nói, cũng không phải lần đầu gặp nhau, khách khí cái gì. Lời này quả thật là đúng, sau mùa xuân năm ngoái, Hạ Tông Vĩ thường xuyên tới Phạm Phủ để bái phỏng, có lẽ cũng muốn leo lên theo con đường của Phạm gia. Nhưng chưa từng nghĩ sớm bị Phạm Nhàn nhận ra hắn có một tia ý nghĩ với Nhược Nhược, cộng thêm cực kỳ không thích tính tình âm trầm của người này, cho nên dị thường gọn gàng vạch rõ giới hạn. Tới mấy lần không ai phản ứng, Hạ Tông Vĩ liền biết khó mà lui, chẳng qua là vị tài tử nổi danh kinh đô này đối với người trong Phạm Phủ tự nhiên cũng sẽ không xa lạ. Hạ Tông Vĩ thấy trong thư phòng không còn ai khác, rất trực tiếp nói, hạ quan bởi vì chuyện lúc trước mà đến. Chuyện lúc trước? Phạm Nhàn chỉ nói ba chữ này, liền ngừng lại, đuôi lông mày hơi chút vén lên, mang theo một tia hứng thú nhìn mặt Hạ Tông Vĩ ngự sử, rồi lại phất tay một cái, ngăn cản ý nguyện muốn nói tiếp của đối phương. Hạ Tông Vĩ sắc mặt ngăm đen, vừa nhìn cũng biết khi còn bé trong nhà bần hàn, nhưng những năm qua sinh sống ở kinh đô, nửa năm quan trường rèn giũa làm cho hắn trở nên chững chạc, bớt đi chút ít khí tức kiêu ngạo của tài tử. Nhất là đôi mắt dị thường thanh minh, khuôn mặt chánh khí không chút nào cố ý, để cho người thấy không khỏi sinh lòng dễ thân, nhưng rơi vào trong mắt Phạm Nhàn, lại thành vô cùng khinh bỉ. Chuyện lúc trước gì? Phạm Nhàn híp mắt, cười hỏi, bổn quan không quá rõ ràng. Hạ Tông Vĩ quả nhiên không hổ là thuyết khách của nhị hoàng tử, cười một tiếng nhẹ nhàng, gương mặt ngăm đen hiện ra một nụ cười trung hậu đáng tin, cũng không có chuyện lúc trước nào cả, hạ quan nói sai rồi, chẳng qua là thay nhị điện hạ mang một hộp trà ngon quý hiếm đến đây. Phạm Nhàn nhìn cái hộp nhìn như bình thường trước mặt, lâm vào trong trầm mặc, hắn biết nếu như mình thu món quà này, chẳng khác gì là bỏ qua chuyện ngự sử mấy ngày trước, ở trong mắt nhị điện hạ, có lẽ nói Phạm Nhàn không bị tổn hại gì, ngược lại kiếm được thật nhiều thể diện trong sự kiện lần này, hẳn là sẽ nguyện ý nhận quà hòa hoãn. Hạ đại nhân nói nhầm lại làm bản thân ta nghĩ tới một chuyện lúc trước. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn Hạ Tông Vĩ. Hạ Tông Vĩ trong lòng rung lên, cảm thấy vị Phạm đại nhân trẻ tuổi anh tuấn này, vị thanh niên vừa vào kinh đô đã đem toàn bộ hào quang của đám tài tử đoạt đi tất cả, vẻ mặt vì sao lại giống nhị điện hạ đến như vậy. Đại nhân chỉ chuyện gì? Hạ Tông Vĩ trong lòng có chút bất an. Phạm Nhàn lạnh lùng nhìn hắn, bổn quan lúc lập xuân đã rời kinh đô, đi tới Bắc Tề, không ngờ mấy tháng sau trở về, lại phát hiện chuyện trong kinh đã biến hóa rất nhiều, ngay cả nhạc phụ đại nhân nhà mình hôm nay cũng bị người ta ép phải đi dưỡng lão. Hạ Tông Vĩ cứng lưỡi, căn bản không biết nói gì, biết chuyện mình sợ nhất rốt cục đã xảy ra. Phạm Nhàn lẳng lặng nói, Hạ đại nhân nên biết Ngô Bá An là ai chứ? Hạ Tông Vĩ cố gắng lấy lại tinh thần, là mưu sĩ trong nhà của lão tướng gia. Phạm Nhàn nhướng mày, nói, Hạ đại nhân quả nhiên là người trọng tình, mùa xuân năm nay, đại nhân cùng vợ Ngô Bá An cùng nhau vào kinh, chẳng qua không biết vị Ngô phu nhân kia hôm nay đã đi nơi nào. Hạ Tông Vĩ cắn răng một cái, đứng dậy, chắp tay hành lễ nói, Phạm đại nhân, học sinh ngày đó đau lòng vì người quen trong Quách thị chẳng còn, vì vậy lớn mật mang theo Ngô thị vào kinh, không sai, tướng gia xuống đài cùng việc làm của học sinh có liên quan. Chẳng qua là chuyện này liên quan đến quốc pháp thánh luật, học sinh không dám giấu giếm. Mong đại nhân thông cảm. Trong lòng hắn tự nhiên không hy vọng Phạm Nhàn có thể bỏ qua cho mình, nhưng ỷ vào chính mình hôm nay giao hảo với nhị điện hạ, nói, đại nhân chi bằng chỉ nhằm vào hạ mổ, chẳng qua nhị điện hạ một tấm chân tình, mong rằng đại nhân không cần kiên từ. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, bổn quan chính là quan lại triều đình, tự nhiên sẽ không nhằm vào người khác. Chẳng qua Phạm Mỗ cũng chỉ là nhân vật tầm thường, trong lòng luôn sẽ mang một chút tư oán. Hạ Tông Vĩ mắt mang ý hận nhìn hắn một cái, biết hôm nay chuyện tới Nghị Hòa đã thành kính hoa thủy nguyệt, nghĩ thầm tướng gia xuống đài mặc dù cùng mình có quan hệ, nhưng đó là bổn phận mình thân là thần dân Khánh Quốc, dùng chút ít thủ đoạn thì như thế nào? Chẳng lẽ cha vợ ngươi và ngươi hai người không dùng thủ đoạn hay sao? Nghĩ như vậy, hắn đứng dậy thi lễ, chuẩn bị phẩy tay áo bỏ đi. Phạm Nhàn vô cùng chán ghét nhìn hắn một cái, đột nhiên làm ra cử động cùng thân phận mình vô cùng không tương xứng, đi lên trước, một cước đá vào thắt lưng của đối phương. Nhất thanh muộn hưởng, Hạ Tông Vĩ khó nhọc vô cùng ngã lăn trên đất. Hạ Tông Vĩ dù sao cũng là nhân vật nổi danh trong kinh đô, hôm nay lại là ngự sử đại phu trong đô sát viện, giận dữ bò lên, chỉ vào Phạm Nhàn mắng, ngươi! Ngươi! Dám đánh ta! Phạm Nhàn nắm quả đấm, nói, đạp ngươi thì sao? Bản thân ngươi muốn đến phủ ta xin đòn, ta tự nhiên muốn thỏa mãn ngươi. Lại là mấy quyền đánh tới, mặc dù không dám đánh chết đối phương, nhưng cũng đem Hạ Tông Vĩ đánh thành một cái đầu heo. Hạ Tông Vĩ nào dám nấn ná thêm, ôm đầu tránh đòn. Nhớ tới vị đại nhân này xuất đạo chính là nổi danh hai chữ hắc quyền, vội vàng lăn một vòng chạy ra khỏi phủ, chẳng qua là lúc ra khỏi phòng lại bị Phạm Nhàn đánh một cái phi cước, cộng thêm hộp trà phi tiêu bay tới. Phạm Nhàn nhìn thân ảnh chật vật chạy trốn kia, lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút, cúi đầu nhìn một cái mắng, đem ta nhạc phụ đại nhân nhà ta đánh ngã, còn chạy đến trong phủ để cầu hòa, không phải là xin đòn thì là cái gì? Đằng Tử Kinh từ bên cạnh đi nhanh tới đây, cười khổ nói, thiếu gia, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ mất thể diện cho lão gia. Phạm Nhàn nhún nhún vai, nói, chẳng qua là đánh một con chó mà thôi, còn không phải là để cho chủ của hắn nhìn ư. Nghe nói mấy tháng trước, Phạm Nhàn còn đang trong sử đoàn đi phương Bắc, từng nhận được công báo trong viện, đối với quá trình tướng gia, cũng là nhạc phụ đại nhân của mình xuống đài hiểu rất rõ ràng. Mà dưới sự giúp đỡ của lão nhân Tiếu Ân đã chết, phán đoán của hắn đối với chuyện này càng thêm chính xác. Ngô Bá An là một vị mưu sĩ do trưởng công chúa sắp đặt nằm vùng ở trong phủ tướng quốc, mùa hè năm ngoái xúi dục Lâm gia nhị công tử liên thủ với Bắc Tề, muốn ám sát Phạm Nhàn tại phố Ngưu Lang. Không ngờ cuối cùng lại chết thảm ở dưới giàn nho. Bởi vì chuyện này, nhi tử của Ngô Bá An ở Sơn Đông bị môn nhân của tể tướng hành hạ tới chết. Phạm Nhàn hôm nay tự nhiên không biết, đây là do Viên Hồng Đạo mà Trần Bình Bình ẩn giấu cực sâu tạo thành. Mà thê tử Ngô Bá An lại được phía Tín Dương sắp đặt vào kinh, xảo diệu đi qua tay Hạ Tông Vĩ, tiến vào nhà cũ của một vị lão ngự sử đô sát viện, bắt đầu dâng lên ngự trạng. Chuyện thực sự lật đổ Lâm tướng gia, lại là một cuộc mưu sát cực kỳ vô lý. Ở trên đường cái trong kinh đô, có sát thủ ý đồ ám sát thê tử Ngô Bá An, tựa như là tướng gia muốn giết người diệt khẩu, nhưng dị thường không khéo bị nhị hoàng tử cùng Tĩnh Vương thế tử liên thủ cứu được. Chuyện này được đưa đến trong cung, tể tướng Lâm Nhược Phủ không thể làm gì khác đành chấp nhận giao dịch ngầm, ảm nhiên rời khỏi kinh đô. Phạm Nhàn chính là từ sự kiện trên đường cái kia bắt đầu hoài nghi nhị hoàng tử cùng Tĩnh Vương thế tử trong chuyện này đóng vai trò này, cũng bắt đầu từ ngày đó, hắn mới bắt đầu suy tư, vị nhị hoàng tử này cùng trưởng công chúa ở Tín Dương có quan hệ thế nào. Mỗi lần thấy đại bảo, Phạm Nhàn sẽ nhớ tới vị nhạc phụ đại nhân đã về quê cũ, đây không phải là công vụ quốc sự, chẳng qua là Phạm Nhàn cùng nhị hoàng tử tồn tại một cuộc tư oán, mặc dù sau lưng khẳng định còn có ý nghĩ sâu xa hơn của Phạm Nhàn, nhưng ít ra, Phạm Nhàn thân là con rể, cũng phải trả thù một chút mới được. Phạm Nhàn vuốt vuốt quả đấm, thư giãn gân cốt, quả thật cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, xoay người liền trở về hậu trạch, một đường đi, một đường đối với Đằng Tử Kinh nói, chuyện này không nhắc với phụ thân, nghĩ đến Hạ Tông Vĩ cũng không dám truyền ra ngoài đâu. Đi tới hậu trạch, Viễn Nhi còn đang cẩn thận theo món đồ kia, Phạm Nhàn nhìn thê tử của mình, khẽ mỉm cười đi tới. Chuyện Hạ Tông Vĩ bị đánh, hắn tự nhiên ngại truyền ra chung quanh, nhưng nhị hoàng tử lại như cũ biết được chuyện này, càng không rõ Phạm Nhàn lớn lối như thế, đến tột cùng ỷ vào cái gì. Vị nhị điện hạ này ở trong triều nhìn như không có thế lực gì, nhưng trên thực tế dưới sự giúp đỡ của trưởng công chúa ở Tín Dương, đã đạt được không ít triều thần thần phục, cho nên thật ra cũng không quá mức để tâm Phạm Nhàn. Nhưng hôm nay đánh giá lại, Phạm Nhàn rõ ràng là đại tài tử văn tâm tú phúc, làm sao nhưng biến thành một cái lỗ thần không nói đạo lý như vậy? Chẳng lẽ giám sát viện cơ cấu ảnh hưởng đối với một người thật sự lớn như vậy sao? Nhưng nhị điện hạ vẫn cho là Phạm Nhàn nhiều lắm là tức giận nhất thời mà thôi, hắn cũng không nguyện ý dưới tình huống như vậy mà đi gặp Phạm Nhàn, nghĩ đến Phạm Nhàn sau khi ra sức đánh Hạ Tông Vĩ, hẳn là an tĩnh lại. Cho nên hắn chẳng qua là viết phong thư đi Tín Dương, cũng không có quá nhiều lo lắng. Bên trong cung điện xinh đẹp ở Tín Dương, cây già xinh đẹp chậm rãi rụng lá, từng mảnh lá cây úa vàng phiêu phiêu đính trên lụa trắng. Một bàn tay mềm mại đưa đến không trung, nhẹ nhàng tiếp lấy một mảnh lá cây, gân xanh trên tay cũng không thế nào thô hiển, chẳng qua là nhàn nhạt tiềm hành trong da thịt như bạch ngọc, tựa như tinh thần trong ngọc thạch, hết sức xinh đẹp. Trưởng công chúa Lý Vân Duệ rời kinh đô một năm, giống như thiếu nữ ngây thơ ngáp một cái, đem lá khô nắm trong tay ném xuống mặt đất, cánh tay nhẹ chống cằm, tròng mắt nhẹ nhàng chuyển, lưu quang tràn đầy quyến rũ. Nói, Viên tiên sinh thấy thế nào? Mưu sĩ Viên Hồng Đạo sau khi bán đứng tể tướng Lâm Nhược Phủ, hôm nay dấn thân vào Tín Dương, mặt không chút thay đổi, nhưng trong con ngươi biểu hiện ra một tia kinh động, nhị điện hạ là thiên chi kiều chi, không khỏi khinh địch một chút. Trưởng công chúa ha ha cười một tiếng, nói, Phạm Nhàn này chỉ là người trẻ tuổi, xưng là kẻ địch, Viên tiên sinh vô cùng thận trọng rồi. Viên Hồng Đạo cười khổ nói, vị cô gia này không phải người bình thường, chuyện bắt tề mặc dù không phải hoàn toàn thành công, trưởng công chúa tính toán cũng không hoàn toàn thành sự thực, nhưng Phạm đại nhân xảo diệu ở giữa, tay không dính máu, nhưng gây khiêu khích bắt tề hoàng đế ám túng thượng sam hổ ám sát trầm trọng, nhân vật như thế. Nơi nào có thể sử dụng hai chữ lỗ mãng để hình dung? Huống chi cô gia vốn là nhất đại thi tiên, nhân vật gấm khẩu theo tâm như thế, tâm tư chỉ sợ so với người bình thường phiền phức gấp nhiều lần. Trưởng công chúa thở dài, từ trên giường chậm rãi đứng dậy, cao quý cung phục ở ngoài lộ ra một mảng lớn sau lưng, trắng nõn vô cùng, tựa như một con thiên nga vậy. Tiểu tử này, không đem Tiếu Ân cứu ra cũng được rồi, cuối cùng còn ám toán trầm trọng, thôi thì hôm nay ngày ngày tới kêu khổ, bắt tề bên kia vị trí trấn phủ tư chỉ huy sứ còn trống không, cẩm y vệ phía dưới không dám làm chủ, trong lúc nhất thời con đường buôn bán cũng không thông. Vị tâm phúc hoàng nghị vẫn đứng yên ở bên cạnh trưởng công chúa cung kính nói, trước mắt đang thương nghị với bắt tề thái hậu. Chẳng qua là vị hoàng đế trẻ tuổi của Bắc Tề kia gần nhất rất cứng rắn, dám phản đối ý định bổ nhiệm Trường Ninh Hầu làm trấn phủ tư chỉ huy sứ của Thái Hậu. Trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, nói, Bắc Tề lão thái bà này cũng thật là ngu xuẩn, chọn cái tâm phúc tầm thường là được rồi, còn muốn đem huynh đệ của mình đi làm đầu lĩnh đặc vụ, nàng nghĩ con của mình là người ngu hay sao? Viên Hồng Đạo ở một bên nhắc nhở, chuyện Bắc Tề tạm dừng không nói, chẳng qua không biết tình huống trong kinh sẽ phát triển làm sao. Hoàng Nghị vẫn không thích chuyện hắn tới Tín Dương không lâu, lại được trưởng công chúa tín nhiệm rất nhiều, đè nén nhàn nhạt ghen tức sâu trong nội tâm, nói, trong kinh hỗn loạn nhỏ một chút, hẳn là sẽ vững vàng xuống, nghĩ đến bệ hạ cũng không muốn người nối nghiệp giám sát viện chính mình đích thân chọn lựa. Cùng con trai ruột của mình phát sinh mâu thuẫn không thể điều hòa. Viên Hồng Đạo cười lạnh nói, lão phu không biết bệ hạ nghĩ như thế nào, ta chỉ biết là vị tiểu phạm đại nhân kia là người không bao giờ chịu thiệt thòi, lần này đô sát viện ngự sử tập thể công kích hắn, vốn là vì nhắc nhở hắn có một số việc không thể chạm vào, nào ngờ bệ hạ đối với hắn lại ân sủng như thế, phạm nhàn thể diện tổn hao một chút. Lúc này tự nhiên phải nghĩ biện pháp tìm về. Hoàng Nghị không để ý thần sắc của hắn, nói, chẳng lẽ phạm nhàn còn dám đem chuyện này làm lớn hay sao? Trưởng công chúa lúc này mới mỉm cười mở miệng nói, viên tiên sinh nói có lý, bổn cung lần này không nên vội vã để cho đô sát viện đi đụng đến tiểu gia hỏa kia tính tình bướng bỉnh vô cùng. Nàng bỗng nhiên che miệng cười nói, Hoàng Nghị ngươi chớ nói như vậy, đứa con rể kia của ta. Thật là một kẻ thích gây chuyện, Phạm Kiến lão già này đặt tên hắn là An Chi, nghĩ đến thật là dự kiến trước, biết con rể ta không thể nào an tĩnh được. Nàng che miệng cười, trong nội cung lại tỏa ra rực rỡ, trong tròng mắt sinh động ý, lông mày hàm chứa quyến rũ, thì như mưa bụi mùa thu, thấm đẫm mọi chỗ không gian, để cho Hoàng Nghị sững sờ không biết nói thế nào, ngay cả Viên Hồng Đạo cũng không thoát khỏi có chút thất thần. Đoán chừng đứa con rể tốt này của ta, nhất định sẽ cắn lão nhị hai cái nữa. Trưởng công chúa khẽ cười nói, viết thơ, để cho lão nhị cầu hòa, bất luận thiệt thòi bao nhiêu, cũng cầu hòa. Vị nữ nhân đẹp nhất Khánh Quốc này mặc dù lời nói ôn nhu, nhưng bên trong hàm chứa uy thế lại là không người nào dám nghị luận, Hoàng Nghị muốn nói lại thôi, không nhịn được lắc đầu. Trưởng công chúa cười ngọt ngào, mẫu thân gửi thư nói, để cho ta ngày Tết hồi cung đón lễ mừng năm mới, chờ xem, chờ về kinh rồi, bổn cung sẽ cùng con rể ngoan chơi đùa một chút. Mà trong kinh đô, đêm thu hoài bão, giám sát viện nhất sử mật thám bắt đầu hành động. Khâm thiên giám giam chính, là một chức vị tầm thường, nhưng ở chút thời điểm đặc thù tỉ như có viên lưu tinh rơi xuống, hay là hiện tượng nguyệt thực hắn phải chịu trách nhiệm hướng bệ hạ giải thích, mà giải thích của hắn có đôi khi sẽ tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn là người của nhị điện hạ, chỉ bất quá còn chưa kịp phát huy tác dụng, đã bị chút ít chó đen nổi danh nhất Khánh Quốc bắt phải ngậm miệng. Trên đường dài, mấy tiếng sưu sưu, hơn 10 người áo đen như ác ma trong đêm tối, trực tiếp nhảy vào trong phủ đệ của Khâm Thiên giám giam chính. Đợi đến thời điểm bọn hộ vệ kịp phản ứng, lão gia của bọn họ đã bị đám người áo đen này bó thành bánh chưng. Mà đám cường tặc này cũng không rời đi, ngược lại đốt sáng lên đèn dầu trong viện. Ở dưới đèn dầu rực rỡ, bọn hộ vệ người đầy võ lực này nhìn này y phục của đám người áo đen này, lại là không dám động thủ. Một thiết một thân áo đen, tự mình dẫn đầu lạnh lùng nhìn nhàn tạp nhân đẳng chung quanh cùng mọi người trong nhà Khâm Thiên giám giam chính, từng chữ từng câu nói, giám sát viện phụng chỉ phá án. Nói xong câu đó, quan viên giám sát viện nhất sử đem Khâm Thiên giám giam chính ném ra khỏi phủ, nhét vào trong xe ngựa, chỉ chốc lát đã biến mất giữa đêm khuya đen nhánh. Bên trong phủ giam chính chợt vang lên tiếng kêu rên, ngọn đèn dầu cũng dần dần tắt. Mùa thu năm thứ năm khánh lịch, tiểu thái giám Hồng Trúc trong cung ôm một chồng văn thư thật dày, nửa không thân thể, một đường chạy tới gian phòng ở góc hướng tây, mũi chân có chút nhỏ dẫm ở trên mặt đất ẩm ướt, không mang theo nửa phần chần chờ. Hắn mặc trên người áo màu lam đậm, vạt áo đã vén lên, tránh vướng chân, mà tay phải của hắn lại đặt phía trên chồng văn thư, tay áo rộng rãi đem văn thư che cẩn thận, sợ mây đen trên trời như chì rải nước xuống sẽ làm ướt những văn thư này. Vượt qua cánh cửa, xong quy trình giao tiếp, cùng bọn thái giám trong nhà duyệt danh sách một lần, Hồng Trúc lúc này mới yên lòng, cẩn thận đem văn thư trong ngực đưa tới. Trung thư là yếu địa đầu mối xử lý triều chánh của Khánh Quốc, ngày thường địa vị cũng không trọng yếu như hôm nay, bởi vì còn có vị tể tướng thống lĩnh lục bộ, tất cả tấu chương đều phải được tướng gia đề bút xem qua, mới có thể được đưa vào cung xin ý chỉ, mà hiện tại Lâm Nhược Phủ đã ảm nhiên quy hương, địa vị của Trung thư đột hiển ra ngoài. Bệ hạ gọi mấy vị cựu thần vào nơi đây nghị sự, hơn nữa đem địa điểm nghị sự đặt tại ngay bên cửa nách hoàng cung, dễ dàng liên lạc. Hôm nay ở trong Trung thư chịu trách nhiệm triều đình đại sự, là thư đại học sĩ và mấy vị cựu thần. Gió thu lạnh lẽo từ trên quảng trường trước cung chạy tới nơi này, Hồng Trúc xoa xoa đôi bàn tay, thở hổn hển, an tĩnh đứng ở ngoài cửa, chờ mấy vị lão đại nhân hồi chương. Hắn lúc này vẫn không thể rời đi, đàng hoàng đứng ở ngoài cửa, lỗ tai dựng thẳng nghe động tĩnh bên trong. Một vị thái giám nói, đúng thế, có thể nói bao việc quan trọng trong triều đình Thánh Quốc đều bị Tiểu Hồng công công nâng vào trong ngực. Hồng Trúc dù kiêu ngạo đến cỡ nào, một chút cảnh giác như này vẫn phải có, vội vàng nghiêm mặt đen nói, nói nhăn gì đấy? Ta chỉ là một cái nô tài thôi. Thái giám cười hắc hắc nói, trừ bệ hạ, Khánh Quốc quan viên thân sĩ, ai cũng là nô tài a. Tiểu Hồng công công, ngài cũng không biết, hôm nay tên ngài đã rất nổi tiếng ở phía ngoài, ngay cả tiểu nhân ở bên ngoài đặt vải cho trong cung, người ngoài đó nghe nói tiểu nhân quen biết ngài, cũng sẽ có vài phần kính trọng, đều nói a, trong kinh đô. Trừ thượng thư quý phủ Tiểu Phạm đại nhân ra, nổi danh nhất chính là Tiểu Hồng công công ngài đó. Hồng Trúc đưa tay xoa xoa trán, cười cười, không nói gì, mặc dù hắn biết mình cùng vị Tiểu Phạm đại nhân danh tiếng vang khắp thiên kia không phải cùng tầng cấp, nhưng lời nịnh nọt luôn luôn dễ nghe, nhất là đánh đồng mình cùng vị kia, trong lòng khó tránh khỏi có chút đắc ý. Ngay lúc này, một bóng người từ nơi ngoài cửa thiên điện đi tới, mấy tiểu thái giám vội vàng ngừng miệng, Hồng Trúc cũng trong lòng run lên, nhìn rõ ràng người kia là đái công công trong cung của Thục Quý Phi, chính mình mặc dù có trách nhiệm chuyển văn thư, nhưng từ phẩm cấp mà nói, so với đái công công còn kém quá xa. Cho đến khi đái công công đi xa, một vị tiểu thái giám mới hướng trên mặt đất giẫm một cái, tựa như cảm thấy vừa rồi trầm mặc có chút mất mặt, oán hận nói, vị đái công công này đã không bằng lúc trước, chẳng qua ta lúc trước còn không có phục hồi tinh thần, nghèo túng như hắn thì cần gì để ý đến chứ. Hồng Trúc trong lòng vừa động, hỏi, đái công công làm sao? Vị tiểu thái giám kia mi phi sắc vũ nói, trước đó vài ngày ngự sử dân tấu chỉ tố Tiểu Phạm đại nhân, có dính dáng tới đái công công. Mặc dù cuối cùng bệ hạ đem ngự sử đánh đình trượng, nhưng đái công công cũng là bị trách phạt rất nặng. Hôm nay nghe nói, không chỉ có bệ hạ không cho đái công công tuyên thánh chỉ nữa. Ngay cả quý phi nương nương cũng chuẩn bị đuổi hắn khỏi cung đấy. Bên cạnh lại có người lấy lòng đối với Hồng Trúc nói, ngày đó lúc đái công công còn được sủng ái, đối với người dưới như chúng ta vừa đánh vừa mắng, hôm nay hắn thất thế, còn ai nguyện ý để ý đến hắn chứ? Hắn chính là lá vàng rơi xuống bùn lầy, sao so được với cành cây tươi mới như Tiểu Hồng công công. Hồng Trúc nghe những lời A Du nịnh nọt đã không chịu nổi nữa, nhíu mày, tùy ý nói mấy câu, nhanh chóng rời thiên điện. Hắn dọc theo trụ lớn dưới điện vội vàng đi tới, rốt cục ở trước cửa đá vào hậu cung, nhìn thấy bóng lưng đái công công có chút sa sút tinh thần, vội vàng chạy lên trước, lấy lòng nói, đái công công, nhìn xa xa thấy chính là ngài, vội vàng tới thỉnh an. Đái công công có chút bất ngờ nhìn hắn một cái, những ngày gần đây, trong cung đám nhóc con ít có đối tượng lễ phép như đối phương, hắn cũng biết Hồng Trúc gần nhất làm việc ở ngự thư phòng, dần dần được sủng ái hơn, cho nên càng cảm thấy kỳ quái. Hồng Trúc cũng không nói có chuyện gì, chỉ là một câu xảo diệu khen tặng nói ngưỡng mộ đối phương từ lâu, đem đái công công khen tặng cực kỳ cao hứng, lúc này mới chia tay. Nhìn đái công công biến mất sâu trong cung điện, Hồng Trúc trẻ tuổi này mới ở khóe môi lộ ra một nụ cười đắc ý. Người bên cạnh đều cho là đái công công sẽ thất thế, nhưng Hồng Trúc lại không nghĩ như vậy. Bởi vì đái công công nếu cùng Tiểu Phạm đại nhân ngoài cung có quan hệ, như vậy nhất định sẽ một lần nữa đứng lên tiểu thái giám. Hồng Trúc đối với đái công công không có lòng tin, nhưng đối với Phạm Đề Ti đại nhân lại có lòng tin vô cùng. Bởi vì gần đây ngày ngày đều có thể nghe được nghị sự trong ngự thư phòng cùng trung thư, biết vị Tiểu Phạm đại nhân kia hôm nay được sủng ái tới trình độ nào. Giám sát viện nhất xử trong vòng 10 ngày bắt giam 5 vị đại thần. Bệ hạ vẫn duy trì công chính, ý kiến trong trung thư dù lớn hơn nữa, phản ngược lại càng lợi hại, cũng không có cách nào động tới Phạm Đề Ti chút nào. 10 ngày 5 vị đại thần, mặc dù đều là quan viên tam phẩm trở xuống, nhưng thân là thái giám trong thâm cung, Hồng Trúc cũng biết, muốn gây ra động tĩnh lớn như vậy, vị Tiểu Phạm đại nhân kia cần quyết đoán cỡ nào, mà phía sau hắn, lại có chỗ dựa lớn đến cỡ nào. Hắn thường ở ngự thư phòng, lại càng biết rõ, chỗ dựa này chính là Khánh Quốc Hoàng đế bệ hạ. Hồng Trúc vuốt vuốt cái mụn trứng cá sắp sửa nhô ra bên miệng, trong lòng vô cùng hâm mộ vị Tiểu Phạm đại nhân ngoài cung kia, nghĩ thầm cũng là người trẻ tuổi, sống thế nào lại khác biệt đến như vậy. Nếu như có thể thông qua quan hệ với đái công công dựa vào bên người vị Tiểu Phạm đại nhân này, vậy thì quá mỹ hảo. Khâm Thiên Giám, lại bộ, liên tục 5 vị quan trong kinh đô ngã ngựa, một lần nữa để cho sự u ám của giám sát viện bắt đầu bao phủ cả kinh đô. Bất quá dân chúng kinh đô chẳng để tâm đến chuyện này, dù sao xui xẻo chính là quan lại, liên quan gì đến mình chứ. Mà trong quan trường, đánh giá đối với giám sát viện nhất xử đã càng thiên về hướng tiêu cực, ngoại trừ một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ ra, nhiều hơn chính là khó hiểu. Không có quan viên nào có thể hiểu tại sao Phạm Đề Ti lại hạ thủ với những quan viên có vẻ tầm thường như vậy. Trừ rất ít người ra, không ai biết những quan viên ngã ngựa này đều là con cờ trọng yếu trong thế lực ngầm của nhị hoàng tử. Rất nhiều người cho là Phạm Nhàn đang trả thù, căm tức vì các ngự sử tập thể dân tấu, nhưng ngại nghiêm chỉ của bệ hạ, không thể động thủ đối với đô sát viện, liền giống như mãn phu bị kích thích, cầm dao giết heo nặng 7 cân, gầm thét trên đường dài, gặp người sẽ chém, nhất là hài đồng không có chút năng lực tự vệ nào. Để phát tiết buồn bực trong lòng. Chẳng qua là Phạm Nhàn Phạm Đề Ti, từ biểu hiện gần 2 năm sau khi vào kinh xem ra, không phải là nhân vật vọng động ngốc nghếch như thế. Phạm Nhàn cười híp mắt ngồi trong Tân Phong quán, tay phải cầm lấy chiếc đũa quấy bát mì đầy thịt vụn màu sắc mê người, tay trái cầm lấy án tông một thiết trình lên đang nhìn. Vài vụ án này thẩm tra cực nhanh, chính mình chuẩn bị đầy đủ, nhất xử cầm căn cứ chính xác, xem ra đưa đến đại lý tự hoặc là hình bộ tái thẩm cũng có thể không có vấn đề gì. Ở trước khi bắt đầu hành động lần này, dĩ nhiên hắn đã xin chỉ thị phụ thân cùng vị lão nhân thọt kia, hai lão cáo già cũng tỏ vẻ trầm mặc, cho nên Phạm Nhàn biết được thái độ của bọn họ. Đây là chuyện nhất định phải làm. Hắn nhất định phải làm cho nhị hoàng tử đau một lần, muốn cho thời điểm hắn nghe lời của Tín Dương, cần phải thận trọng một chút, đồng thời giảm một chút phiền toái cho mình. Bất quá nhị hoàng tử phản ứng, có chút ngoài dự liệu của Phạm Nhàn, sau khi Hạ Tông Vĩ bị mình đuổi về phủ, hẳn là không phái người đến cầu hòa lần nữa. Nghĩ đến là hoàng tử tôn quý không muốn tới gần hắn thêm một bước, nhưng đối phương cũng không bắt tay vào việc tiến hành phản kích, chuyện này lộ ra cổ quái. Vọng Nguyệt Lâu là cái địa phương nào? Phạm Nhàn có chút ngạc nhiên hỏi. Một thiết thần sắc lộ ra vẻ tục tiểu. Phạm Nhàn cười mắng, ngươi lớn tuổi như vậy, biết điều một chút về nhà ôm tôn tử đi, đừng luôn nghĩ tới những chuyện tốt này. Một thiết khổ sở nói, Vọng Nguyệt Lâu tuy là thanh lâu, nhưng là địa phương trong một năm qua mới nổi ở Kinh Đô. Nhất sử âm thầm tra được, sau lưng lầu này là vị đại nhân vật, gần nhất nơi đó động tĩnh có chút lớn, tựa như có người đang âm thầm mưu tính chuyện gì. Phạm Nhàn không có hứng thú gì đối với Thanh Lâu, bên kia Lưu Tinh Hà là phạm vi thế lực của Tĩnh Vương Thế Tử Lý Hoàng Thành, mặc dù hôm nay đang âm thầm cùng nhị hoàng tử giao phong, nhưng hắn còn không muốn xé rách với Lý Hoàng Thành nhanh như vậy, bằng hữu một hồi, nói không chừng sau này còn có điều biến chuyển. Nhưng hắn cảm thấy rất hứng thú đối với lời của Mộc Thiết, đại nhân vật. Bao nhiêu? Mộc Thiết tính toán một lát rồi nói ra, cái lầu này có chút tà khí, lá gan rất lớn, chuyện sằng bậy gì cũng dám làm, mấy tháng thời gian, đã bức tử nhiều nữ tử. Nhìn thái độ lặng yên không lên tiếng của Kinh Đô Phủ Doãn, chỉ sợ người sau lưng. Hẳn là một vị hoàng tử. Phạm Nhàn trầm mặc, không biết sau lưng Vọng Nguyệt Lâu là thái tử hay là nhị điện hạ. Vị đại hoàng tử kia ngày ngày chỉ thích cùng người tỷ võ ở quân bộ, bệ hạ ban thưởng rất nhiều, tạm thời không cần phương diện tiền bạc. Ở dưới tình huống hiện tại, hắn khẳng định không thể nào đồng thời đắc tội với nhiều người. Nghĩ đến nhị điện hạ có khả năng lớn hơn một chút, hắn hơi cảm giác an lòng, nói với Mộc Thiết, tìm thời gian ngươi đi điều tra một chút, nếu quả thật như lời ngươi nói. Kỷ viện cao cấp này là địa phương vị hoàng tử kia dùng để liên lạc với quan lại kinh đô, vậy ngươi đưa mấy người vào đó xem. Mộc Thiết lắc đầu, nơi đó quản lý gắt gao, lại mới mở, nhất thời rất khó lẻn vào, hơn nữa giám sát viện chỉ giám thị đủ loại quan lại, đối với thương nhân dân gian không có biện pháp gì. Phạm Nhàn có chút căm tức nhìn hắn một cái, nói, viện mặc dù quản không được kỹ nữ, nhưng lại có thể quản lý nha môn quản kỹ nữ, tóm lại ngươi hết sức mà làm. Có câu hắn không nói rõ cho Mộc Thiết, nhị hoàng tử vô cùng khiêm tốn an tĩnh, Phạm Nhàn cảm thấy đối phương đang nắm lá bài gì đó, chờ lúc thích hợp sẽ đánh ra. Xong xuôi việc công, hắn không trở về phủ, mà là có chút nhức đầu ngồi xe ngựa, trực tiếp đi Tĩnh Vương phủ. Hôm nay cả nhà Phạm gia đều ở trong Tĩnh Vương phủ. Sinh nhật Tĩnh Vương, khách lạ cũng không mời, chẳng qua chỉ mời một nhà Phạm thượng thư, loại tình cảm này, loại chiếu cố này, cho dù Phạm Nhàn hôm nay dù không muốn gặp Lý Hoàng Thành, cũng phải đi một chuyến. Đi vào Vương phủ, Phạm Nhàn nhớ tới, một năm rưỡi trước, chính mình từng tại bên hồ Vương phủ đọc bài thơ của lão Đỗ, sau đó mới có dạ yến sau này, trang mặt hàng học máu, bắt tề tặng sách nhiều nguyên do sự việc, tựa như cũng bắt đầu từ tòa Vương phủ thanh tĩnh mà quý khí mười phần trước mắt. Phạm Nhàn chợt nhớ tới một xe ngựa sách quý, chính mình đem sách tặng cho Thái Học, còn không có cơ hội đi xem. Đang suy nghĩ, Lý Hoàng Thành đã tiến lên đón, cầm trong tay một chén nước ô mai. Phạm Nhàn thở dài ở trong lòng, nhận lấy uống, cười nói, ngươi biết ta chính là tham một chén nước này của phủ các ngươi mà. Hắn lần đầu tiên tới Tĩnh Vương phủ, từng say kiệu nôn quẻ khắp nơi, dựa vào một chén nước ô mai này mà hồi phục tinh thần. Thế tử Lý Hoàng Thành nhìn vào mắt của hắn, lắc đầu thở dài nói, ngươi hôm nay tay cầm đại quyền giám sát, muốn bắt ai thì bắt người đó, làm sao không đem mấy người buôn bán ô mai phía ngoài của phủ chúng ta cũng bắt luôn đi. Phạm Nhàn nghe ra Đao Phong trong lời nói, cười khổ một tiếng, liền biết hôm nay trốn không thoát cửa ải này, ngươi đem nước tới, ta đã thấy kỳ quái, còn tưởng rằng hôm nay ngươi sẽ lao đến đấm đá cơ. Lý Hoàng Thành hừ một tiếng, cùng hắn sóng vai đi vào trong vương phủ, nói, ngươi còn biết trong lòng ta không thoải mái ư. Hắn nhìn Phạm Nhàn một cái, oán hận nói, không chỉ ta không rõ, lão nhị cũng không hiểu, nếu ngươi không phải người của thái tử, cần gì để ý tới những chuyện này. Phạm Nhàn lắc đầu, cười khổ nói, ngươi nghĩ ta thích đi khắp nơi gây sự hay sao, chẳng qua bị ép buộc mà thôi. Nói xong lời này, hắn chỉ trên trời mây đen dày đặc, đầu ngón tay dựng thẳng, bất đắc dĩ khó nói thành lời. Thỉnh thoảng có quan viên từ bên cạnh hắn đi qua, cũng rất khách khí gật đầu về phía hắn, Hồng Trúc biết thân phận của mình, vội vàng mỉm cười hành lễ. Bất quá có người không biết hắn làm việc ở Trung Thư thì rất kỳ quái, bởi vì cũng biết chức ti vị tiểu thái giám này như thế nào. Thỉnh thoảng có chút tiểu thái giám trong cung phái ra hầu hạ lão đại nhân nhìn thấy hắn, một mực cung kính hành lễ với hắn, mời hắn đi bên cạnh tránh rét. Hồng Trúc đối với mấy tiểu thái giám này sẽ không nhiều lễ số như vậy, khoe khoang gật đầu, lại như cũ đứng canh ngoài cửa. Hắn năm nay mới 16 tuổi, trong hoàng cung có chút ít địa vị như vậy, nguyên nhân chính là công việc hàng ngày của hắn là một khâu quan trọng trong hoàng cung, mà mấu chốt hơn chính là hắn họ Hồng, cho nên trong cung một mực lưu truyền, có lẽ hắn cùng Hồng lão công công là cái gì thân thích. Hồng Trúc sờ sờ trứng cá dưới miệng mình, có chút căm tức, mấy ngày qua giám sát viện bắt người lợi hại, văn thần tấu chương cũng lợi hại, trung thư ầm ĩ lợi hại, chính mình trong cung ngoài cung một ngày chạy mấy lần, bận rộn tè ra quần. Trong cơ thể hỏa khí quá nặng, hẳn là dâng trào, hắn nghĩ thầm, chờ hồi cung, nhất định phải đi phòng bếp đòi chén trà lạnh uống mới được. Bên trong cửa thanh âm nghị sự cũng không lớn, nhưng lại như cũ truyền vào trong lỗ tai của hắn. Đây là viện vụ của giám sát viện, bệ hạ đem tấu chương này trả về, không biết là có ý gì. Có lẽ, thanh âm lộ ra vẻ rất chần chờ, có phải bệ hạ cảm thấy Phạm Đề Ti gần nhất làm việc có chút quá đáng hay không? Có vị cựu thần thanh âm tức giận vang lên, đâu chỉ quá. Phạm Nhàn hắn rõ ràng chính là mượn công quyền trong tay đã kích dị kỹ. Ngắn ngủi 10 ngày, hẳn là đã bắt 5 vị đại thần, đêm khuya vào viện bắt người, nơi này nào giống giám sát viện của triều đình, quả thực như đám thổ phỉ. Một thanh âm không đồng ý vang lên, Phạm Đề Ti làm việc quang minh chánh đại, 5 vị đại thần này bị bắt, ngày hôm sau đã có chi tiết tội danh rõ ràng, dán ở trên tường ngoài đại lý tự, dân chúng kinh đô cũng rõ ràng vô cùng. Ta xem lời này của Nhan đại nhân không khỏi có chút quá mức rồi, giám sát viện nhất xử làm việc chính là giám sát, cùng đã kích dị kỹ có quan hệ gì? Ta nghĩ a chính là 5 vị đại thần này xử sự bất chánh, mới có hậu quả như vậy. Vị cựu thần họ Nhan kia tức giận nói, không phải đã kích dị kỹ. Vậy tại sao sau lần đô sát viện dân tấu vạch tội hắn, giám sát viện đột nhiên nhiều động tác như vậy? Người này cười lạnh nói, nếu như là trả đũa, tại sao tiểu Phạm đại nhân không có một tia xúc động đối với đô sát viện? Đó là bởi vì bệ hạ anh minh, nghiêm cấm giám sát viện tham dự sự vụ của đô sát viện. Tiếng cười lạnh của người này càng thêm chói tai hơn, vậy xin thỉnh giáo Nhan thượng thư, Khâm Thiên giám cùng đô sát viện ngự sử có quan hệ gì? Nếu như Phạm Nhàn muốn báo thù, tại sao muốn đi bắt Khâm Thiên giám giam chính? Lại bộ thượng thư Nhan Hành Thư nhất thời cứng họng, sau một hồi lâu mới lạnh giọng nói, bất luận như thế nào, cũng không thể để cho giám sát viện làm lớn chuyện như vậy, cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ sẽ đem triều đình làm loạn cả lên? Người này giễu cợt nói, thượng thư đại nhân cứ yên tâm, đại thần tam phẩm trở lên, giám sát viện không có quyền lực động thủ. Trong lời nói ẩn chứa ý tứ có chút âm độc, ám chỉ lại bộ thượng thư thân bất chánh, cho nên mới tức giận chuyện giám sát viện ra án như thế, chẳng qua là quyền lực của giám sát viện cũng có hạn mức cao nhất, đại quan tam phẩm trở lên hẳn là không thể chạm tới. Nhan Hành Thư thanh âm tức giận lập tức truyền đến trong tai tiểu thái giám Hồng Trúc ngoài cửa, thật là hoang đường. Chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn giám sát viện cứ vậy mà làm ư? Người ban đầu nói chuyện bắt đầu đứng ra hòa giải, ôn hòa nói, thượng thư đại nhân chớ tức giận, tiểu tần cũng đừng nói thêm nữa, giám sát viện chỉ có thể tra án, phi ý chỉ đặt chuẩn, không thể phá án, mấy vị đại thần này. Hắn ho hai tiếng, nói, có tội hay không tội, cứ để đại lý tự thẩm tra rồi hãy nói. Chẳng qua là bệ hạ ý tứ rất rõ ràng, mấy vị chúng ta phải có chút ý kiến mới được. Người được gọi là tiểu tần kia đoạt trước nói, viện vụ là chuyện bệ hạ đích thân để ý, tần mổ thân là thần tử, không dám bàn nhiều. Nhan Thượng Thư giận dữ nói, lão phu cho là, nếu để cho Phạm Nhàn làm việc không cố kỵ như vậy, chẳng lẽ các vị đồng liêu thật muốn khánh quốc ta lại có thêm một cái Trần Bình Bình ư? Hồng Trúc ở ngoài cửa nhón mũi chân, bên trong đối thoại nghe rõ ràng, khóe môi nổi lên một tia cười lạnh, nghĩ thầm quan hệ giữa bệ hạ cùng Trần Viện Trưởng Đại Nhân, các ngươi văn thần sao có thể bằng được. Đang suy nghĩ, liền nhìn thấy Xu Mật Viện tham tán Tần Hằng thần sắc cười lạnh đẩy cửa ra, hắn vội vàng tiến lên lấy lòng nói, Tần Đại Nhân, nô tài vội vã hồi cung, lúc nào mới có thể nhận được hồi âm. Tần Hằng năm nay hơn 30 tuổi, chính là con trai ruột Xu Mật Viện Tần Lão Tướng Quân. Năm ngoái cùng Bắc Tề tác chiến, hắn chính là thống lĩnh khánh quân, lấy tư lịch của hắn, vốn không đủ để vào Trung Thư tỉnh để nghị sự. Nhưng Tần Lão Tướng Quân từ lần trước đình trượng vẫn cáo ốm không lên triều, bệ hạ đặc biệt chỉ Tần Hằng vào Trung Thư tỉnh tham nghị, coi như là cho Tần gia một phần ưu ái, cũng tỏ vẻ khánh quốc đối với công trận vẫn coi trọng vô cùng. Xu Mật Viện Tần Lão Tướng Quân cáo ốm không lên triều, vốn triều thần cho là Tần gia không ưa giám sát viện đề ti Phạm Nhàn ở trong triều lớn lối. Nhưng Hồng Trúc hôm nay nghe Tần Hằng hẳn là ủng hộ Phạm Nhàn mọi mặt, không khỏi có chút bất ngờ. Tần Hằng nhìn tiểu thái giám này một cái, cười cười, nói, cứ để bọn họ ầm ĩ đi, cuối cùng cũng không có ai dám trái ý bệ hạ. Ngươi nha, đừng ở chỗ này nghe lén, dù sao cho ngươi 18 cái lá gan, ngươi cũng không dám nói cho người khác nghe, tội gì phải đem mình đẩy vào chỗ buồn bực. Hồng Trúc vâng lời cười cười, nhìn vị nhân sĩ trung thành trong quân đội biến mất, có chút khó hiểu lắc đầu. Cũng không lâu lắm, Trung Thư tỉnh thương nghị hoặc là nói cãi lộn, được thư đại học sĩ điều đình cuối cùng kết thúc, chúng đại thần rất uyển chuyển ở trên văn thư đưa ra ý kiến của mình, mời bệ hạ thận trọng một chút đối với chuyện này. Dù sao năm vị đại thần ngã ngựa mặc dù chức quan không cao, nhưng cũng là lão nhân trong kinh, nếu nói một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, đám văn thần này cũng không muốn nhìn giám sát viện dễ dàng đưa bọn họ lôi xuống ngựa như vậy. Cho nên Hồng Trúc vừa ôm văn thư, đem màu cung phục màu lam vén tới bên hông, dùng tay áo che văn thư, kiển mũi chân, cong cái mông, một đường hướng trong cung chạy đi. Từ Trung Thư tỉnh đến ngự thư phòng trong cung đều có sự bảo vệ của thị vệ đại nội, cho nên cũng không có người ngu tới mức nguy hại đến văn thư tối trọng yếu của khánh quốc. Hồng Trúc chạy là hết sức đắc ý, dọc theo đường đi còn có chút cung nữ mặt mày ẩn tình ôn nhu hướng hắn thỉnh an, hắn cũng không đếm xỉa tới. Ánh mắt lấy lòng của tiểu thái giám khác cũng như không thấy. Chạy đến ngoài ngự thư phòng, Hồng Trúc thở hổn hển, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cẩn thận đem văn thư nhẹ nhàng đặt tại dưới thư án. Hoàng đế bệ hạ đang cau mày nhìn tấu chương phía nam lấy một phần nhìn, mày nhíu lại càng chặt, đôi môi thật mỏng bỗng nhiên mở ra, lạnh lùng nói, đám dung tài này. Thư vu cũng chỉ biết là ha ha ha ha, Nhan Hành Thư cũng có mấy phần can đảm, phải, Tần gia tiểu tử cũng không sai. Hồng Trúc nào dám nghe lôi ngữ của thiên tử, lặng yên không một tiếng động đứng ở một bên, trong lòng khẩn trương lợi hại. Hoàng đế vất vất tay. Hồng Trúc như trút được gánh nặng, thối lui ra khỏi ngự thư phòng, chuyện hôm nay coi như xong. Hắn dọc theo con đường vòng mấy vòng, đi tới Thái Cực Cung, dưới mái hiên, chính có mấy người thái giám đang cắn hạt dưa, thấy hắn tới, vội vàng mời hắn ngồi xuống, cười hì hì hỏi, ngày hôm nay có chuyện gì ly kỳ không? Hồng Trúc trên mặt không kiên nhẫn nói, ngày ngày còn không phải là nghe các lão đại nhân gây lộn hay sao, nào có chuyện gì mới mẻ. Đám thái giám vội vàng khen nói, tiểu hồng công công ngày ngày lui tới ngự thư phòng cùng Trung Thư tỉnh, chuyện quan trọng trong thánh triều ta đều dưới mi mắt của ngài, tự nhiên không cảm thấy mới mẻ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.